thanh âm lạnh lùng, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tiêu Động Trần. Chương 2421, Long Hoàng giải vây. Tiêu Động Trần thấy vậy không hề bị lay động, thân thể của hắn căng thẳng, trong nháy mắt, giống vậy có một đạo kinh người khí tức nổi lên, lưỡng đạo khí tức tại thiên khung bên trong giao hội chung một chỗ. To lớn lực trùng kích hướng bốn phía đông đảo tu sĩ cùng linh thú vị trí chỗ ở khuếch tán đi. Cảm nhận được Tiêu Động Trần thực lực ba động, Huyền Chiến cùng Huyền Âm chính là khẽ nhíu mày, ở tại bọn hắn trước xem ra, Tiêu Động Trần ở hai người khí tức trước mặt, hẳn sẽ trực tiếp bị bại, nhưng là bây giờ một màn, nhưng là nói cho bọn hắn biết sự tình cũng không phải là bọn họ nghĩ tưởng đơn giản như vậy. Tiêu Động Trần không hề giống bọn họ nghĩ tưởng như vậy không chịu nổi một kích. Thực lực đối phương, tuyệt đối có thể đối với bọn họ sinh ra uy hiếp. Nghĩ tới đây, Huyền Chiến cùng Huyền Âm thần sắc âm trầm, chỉ thấy Huyền Chiến chặt chành Tiêu Động Trần, sau đó lạnh giọng nói, không nên chống cự, coi như ngươi như thế nào đi nữa chống cự, hôm nay ngươi cũng không khả năng chạy thoát được ta Huyền Vũ cùng Côn Bằng hai tộc vây giết. Huyền Chiến lấy một loại cư cao lâm hạ ánh mắt nhìn về phía Tiêu Động Trần. Coi như hắn đã cảm nhận được Tiêu Động Trần lực lượng cường đại bao nhiêu, ở trong lòng hắn cũng sẽ không tin tưởng Tiêu Động Trần có thể sống được. Nhưng mà, Huyền Chiến lời nói vừa mới hạ xuống, một giọng nói lại lần nữa từ trong hư không nổi lên. Thật sao, hắn không thể nào chạy ra khỏi hai tộc đuổi giết, nhưng nếu là lại tăng thêm ta Long tộc đây? Đạo thanh âm này vừa ra, đông đảo tu sĩ cùng linh thú chính là theo tiếng đi tới. Chỉ thấy sau lưng Tiêu Động Trần vị trí, có mấy chục đạo bóng người hiện thân, trong đó ở phía trước nhất, chính là Long Hoàng Đế Thiên, ở Long Hoàng sau, chính là Cửu Đại Long Vương cùng mấy chục danh pháp tướng hậu kỳ cảnh Long tộc cường giả. Chỉ bất quá ở trong này, cũng không có cảnh Long Thiên Vương chờ người thân ảnh, rất rõ ràng, cảnh Long Thiên Vương đang bị Tiêu Động Trần đánh rớt Hoàng Kim chiến xa sau. Còn không có cùng Long Hoàng gặp nhau, thấy Long tộc người vừa tới, Thiên Cuồng đạo nhân chờ một đám tu sĩ cùng linh thú rối rít hành lễ. Về phần Huyền Thương cùng Thôn Thánh hai người, thấy Long Hoàng hiện thân, biểu hiện trên mặt đột nhiên biến hóa đến mức dị thường âm lãnh. Bọn họ biết, Long Hoàng dẫn dắt Long tộc mọi người lúc này xuất hiện, nhất định sẽ không đơn giản như vậy. Đế Thiên, ngươi vừa mới nói chuyện là ý gì? Côn Bằng nhất tộc tộc trưởng Thôn Thánh lạnh giọng nói, không có ý gì, hai người các ngươi tộc nghĩ tưởng muốn chảm sát ta Long tộc nhân. Có thể đã từng hỏi qua Hoàng. Long Hoàng trả lời, bá đạo ý hiển lộ. Ở trong mắt Long Hoàng, bây giờ Tiêu Động Trần hay lại là tâm hướng Long tộc. Dù sao ở Hải Nhãn chi vực bên trong, chết đi nhưng mà Côn Bằng nhất tộc cùng Huyền Vũ nhất tộc người. Bọn họ Long tộc Tam Đại Thiên Vương, cũng không có bị Tiêu Động Trần công kích. Theo Long Hoàng, chính là Tiêu Động Trần đối với Long tộc tỏ rõ trung tâm thái độ. Nhưng là hắn nhưng không biết, trước lúc này Tiêu Động Trần đem cảnh Long Thiên Vương đánh rớt Hoàng Kim chiến xa. Chính mình một người tới thông thiên trong nước chuyện, nghe được Long Hoàng lời nói, kia Huyền Thương giờ phút này cũng là tức giận dâng trào. Đế Thiên, Tiêu ỷ Thiên giết là chúng ta Huyền Vũ Côn Bằng hai tộc người. Khi đó hắn có thể đã từng hỏi qua chúng ta. Tóm lại hôm nay vô luận như thế nào, Tiêu ỷ Thiên chúng ta cũng phải giết. Huyền Thương mang theo thanh âm giả nua nói, ở Long Hoàng trước mặt, một bộ không nhường nhịn dáng vẻ. Dù sao coi như Huyền Vũ nhất tộc tộc trưởng, Huyền Thương có cùng Long Hoàng đối kháng chi phí. Tuy nói Huyền Thương lực công kích so sánh Long Hoàng, còn phải yếu hơn một chút như vậy, nhưng nếu cộng thêm Huyền Vũ nhất tộc liền cường hãn lực phòng ngự, Long Hoàng muốn ở Huyền Thương trên người chiếm tiện nghi còn chưa phải là dễ dàng như vậy. Về phần Long Hoàng, thấy Huyền Thương cùng Thôn Thánh thái độ, cũng không hề để ý, khóe miệng nhưng mà nghiền ngẫm cười một tiếng. Ha ha, được a, nếu là ngươi môn Huyền Vũ Côn Bằng hai tộc thật muốn cùng ta Long tộc bất tử bất hưu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta đây Long tộc sẽ tự phụng bồi, bất quá các ngươi cần nghĩ kỹ, bây giờ Thông Thiên Hải Nhãn đã mở ra, Hải Nhãn bùng nổ sắp tới. Các ngươi chắc chắn phải làm như vậy. Long Hoàng lãnh đạm cười một tiếng nói, mà giờ khắc này Huyền Thương cùng Thôn Thánh sắc mặt rốt cục thì mặt nhăn. Nếu là bình thường, bọn họ ngược lại không sợ cùng Long tộc chết dập đầu. Nhưng là bây giờ Thông Thiên Hải Nhãn bùng nổ sắp tới. Nếu là Tam tộc ở bên ngoài liền bùng nổ mâu thuẫn, kia tuyệt không phải bọn họ muốn thấy được sự tình. Huyền Thương cúi đầu suy nghĩ một chút, ngay sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía Huyền Chiến cùng Huyền Âm. Hai người các ngươi về tới trước đi, Tiêu ỷ Thiên chờ đến ngày sau lại tính sổ với hắn. Bây giờ chúng ta tinh lực chủ yếu, hẳn đặt ở Thông Thiên Hải Nhãn, Huyền Thương hướng về phía Huyền Chiến cùng Huyền Âm hai người nói. Sau đó sẽ độ nhìn về phía Tiêu Động Trần, Tiêu ỷ Thiên, ngươi đừng tưởng rằng bây giờ có Đế Thiên cho ngươi chỗ dựa. Ngươi là có thể vô tư, chờ đến từ Thông Thiên trong Hải Nhãn đi ra, ta Huyền Vũ nhất tộc nhất định sẽ dốc hết toàn tộc lực theo đuổi giết ngươi. Đến lúc đó coi như là Long tộc, cũng không khả năng một mực hộ ngươi chu toàn. Nghe đến đó, Long Hoàng ngược lại không có nói nhiều cái gì, hắn lưu lại Tiêu Động Trần chủ yếu nhất mục đích liền là muốn tăng lên Long tộc ở Thông Thiên Hải Nhãn tranh đoạt bên trong sức cạnh tranh. Chờ đến Thông Thiên Hải Nhãn bùng nổ sau khi kết thúc, Tiêu Động Trần đối với hắn mà nói cũng chưa có tác dụng quá lớn. Về phần Tiêu Động Trần, nghe được Huyền Vũ nói nhưng mà khóe miệng cười một tiếng. Thần sắc đối với Huyền Thương uy hiếp tràn đầy khinh thường. Thấy Tiêu Động Trần thần sắc, Huyền Thương tuy nói bất mãn, nhưng cũng không có lại để cho Huyền Chiến cùng Huyền Âm xuất thủ. Bất quá ở chung quanh thế lực khác tu sĩ cùng linh thú, nhìn thấy Tiêu Động Trần đối với Huyền Thương cái loại này khinh thường thần sắc, chính là không khỏi lắc đầu một cái, ở trong mắt bọn hắn xem ra, Tiêu Động Trần trên sắc mặt toát ra cái loại này vẻ khinh thường. Chính là ở rảnh rỗi chính mình chết chậm, ở chân chuồng tìm chết mà thôi. Ở bên kia, Thôn Thánh cũng không có phản bác Huyền Thương lựa chọn, bây giờ Côn Bằng nhất tộc ba gã pháp tướng đỉnh phong cảnh hộ pháp sứ giả đã chết. Bọn họ coi như là giết Tiêu Động Trần cũng vô dụng. Nhất là ở bọn hắn bây giờ chỉ có 11 gã pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả. Muốn ở Thông Thiên trong hải nhãn lấy được phải chủ động, còn cần giữ lại thực lực, rất tốt, ta Thôn Thánh xem ở Đế Thiên mặt mũi, trước hết tha cho ngươi một mạng, bất quá Tiêu Ỷ Thiên ta cảnh cáo ngươi, nếu là ở Thông Thiên trong hải nhãn để cho ta gặp được ngươi chỉ một thân một người, ta ắt sẽ không chút nào lưu lực tới chém chết ngươi. Thôn Thánh hướng về phía Tiêu Động Trần tức giận nói, về phần Tiêu Động Trần, vẫn là bộ kia bình tĩnh vẻ, hy vọng đến lúc đó, ngươi có loại năng lực kia. Tiêu Động Trần nhìn về phía Thôn Thánh từ tốn nói, lời này vừa nói ra, Thôn Thánh quanh thân lại vừa là một cổ sát ý xông ra. Được, Tiêu Ỷ Thiên, dùng không bao lâu, ta sẽ để cho ngươi hối hận hôm nay nói. Thôn Thánh cắn răng bỏ lại một câu lời nói, nhưng sau đó xoay người rời đi, về phần Long Hoàng, chính là đi tới Tiêu Động Trần trước mặt. Long Hoàng đối mặt Tiêu Động Trần, nghiêm túc gương mặt bên trong mang theo một nụ cười châm biếm. Ỷ Thiên Thiên Vương, Cảnh Long Thiên Vương mấy người kia ở nơi nào? Thế nào chỉ có ngươi một người? Trước Long Hoàng chỉ chú ý tới Côn Bằng Huyền Vũ hai tộc cùng Tiêu Động Trần mâu thuẫn, cũng không có chú ý Cảnh Long Thiên Vương đoàn người tung tích. Bây giờ mâu thuẫn tản đi, hắn mới là phát giác có cái gì không đúng, dù sao Long tộc đi Hải Nhãn chi vực 8 người là đồng thời rời đi Long tộc. Bây giờ chỉ có Tiêu Động Trần một người ở chỗ này. Quả thật có chút kỳ quái. Chương 2422, phong bảo bên trong. Bất quá Long Hoàng cũng không có suy nghĩ nhiều, bởi vì hắn cũng không có cảm giác được Cảnh Long Thiên Vương đám người ngã xuống khí tức. Nói cách khác bây giờ mấy người còn sống, bọn họ trở về Long Đảo. Tiêu Động Trần nhẹ nhàng trả lời, tuy nói vừa mới mình và Côn Bằng Huyền Vũ hai tộc mâu thuẫn bị Long Hoàng hóa giải, nhưng là Tiêu Động Trần minh bạch đối phương mục đích chẳng qua chỉ là muốn lợi dụng chính mình lực lượng kềm chế Côn Bằng Huyền Vũ hai tộc, cho nên đối với trước mắt Long Hoàng, hắn cũng không có gì cảm xúc. Ha ha, thì ra là như vậy, xem ra bọn họ lại chạy về, hẳn còn phải cần một khoảng thời gian, nếu lời như vậy, chờ tiến vào cái này phong bạo sau, mong rằng Ỷ Thiên Thiên Vương có thể đem hết toàn lực giúp ta Long tộc đạt được chí bảo. Long Hoàng cười to nói, trong lòng đối với Tiêu Động Trần cũng không có gì hoài nghi. Về phần Tiêu Động Trần, nhưng mà tùy ý cười một tiếng, hắn dĩ nhiên sẽ đem hết toàn lực đi tranh đoạt chí bảo. Chỉ bất quá cũng không phải là Long tộc, mà là chính hắn, về phần Long tộc, nếu là ngăn trở bước chân hắn, hắn sẽ giết không tha. Cùng lúc đó, Huyền Vũ nhất tộc ở Huyền Thương dưới sự hướng dẫn, dựa vào tự thân cường đại lực phòng ngự, đã bắt đầu hướng kia mãnh liệt phong bạo đi. Ở đó trong bão tố, có đậm đà uy áp lực, còn không đợi mọi người đến gần phong bạo, cũng đã cảm nhận được vẻ này kinh thiên địa khiếp quỷ thần lực lượng. Vào lúc này, Thiên Trà nhưng mà hơi đến gần phong bạo, ở cách phong bạo còn có gần ngàn thước vị trí cũng có chút khó mà chống cự uy thế như vậy khí tức. Nàng có thể cảm giác được, nếu là không có trên người món đó ngự thuẫn giáp, lúc này nàng chỉ sợ sớm đã bị đạo kia khí tức cho xé tan xương nát thịt. Huyền Vũ nhất tộc 10 tên pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả cộng thêm mấy chục danh pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả đến gần phong bạo, thân thể bọn họ run lên, sau lưng trong nháy mắt mọc ra bối giáp, tứ chi nhanh chóng rút ngắn, kia to lớn bối giáp đem thân thể bọn họ cho che giấu lên. Đây chính là Huyền Vũ nhất tộc hình thể thái. Tại loại này hình thái bên dưới, Huyền Vũ nhất tộc có thể mang tự thân lực phòng ngự tăng lên tới đứng đầu trạng thái. Huyền Vũ nhất tộc tiến vào phong bạo. Tiếp đó, ở Huyền Thương mệnh lệnh bên dưới, Huyền Vũ nhất tộc mọi người đều là toàn bộ tiến vào trong gió lốc. Thấy Huyền Vũ nhất tộc động tác, còn lại các thế lực lớn cũng là dục dịch, dù sao ở nơi này Thông Thiên trong hải nhãn có đại cơ duyên. Huyền Vũ nhất tộc liền cường thế, nếu là lại để cho bọn họ chiếm được tiên cơ, đối với thế lực khác mà nói không là một chuyện tốt. Cho nên dưới loại tình huống này, không có ai cam nguyện rơi nhóm người sau, nhất là Côn Bằng nhất tộc, ở Huyền Vũ nhất tộc tiến vào phong bảo sau. Bọn họ chính là ở Thôn Thánh dưới sự hướng dẫn thân hình xông thẳng phong bạo đi, mà còn lại các tộc cũng là toàn bộ điều động, xông về trong gió lốc, vài tên người mặc ngự thuẫn giáp tu sĩ cùng linh thú, đều là với tại chính mình trong thế lực pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả sau lưng. Tuy nói có ngự thuẫn giáp, bọn họ có thể tiến vào phong bạo tư cách, nhưng là muốn triệt tiêu phong bạo uy áp lực, còn cần có pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả bảo vệ mới có thể. Đương nhiên, đây chỉ là nói một loại pháp tướng trung kỳ cảnh tu sĩ cùng linh thú. Về phần Tiêu Động Trần, chính là cũng không cần có pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả bảo vệ. Long tộc chúng mạnh, nghe hoàng khẩu lệnh, cho ta tiến vào trong gió lốc, xuyên qua phong bạo cho ta Long tộc cướp lấy cơ duyên. Dạ, Long Hoàng. Long Hoàng dứt lời sau lưng cửu đại Long Vương cùng với những thứ kia pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả trong nháy mắt trả lời, sau đó liền theo sát Long Hoàng sau, ở phong bạo ra, bây giờ hay lại là ngay ngắn có thứ tự, nhưng là ở đó trong gió lốc bộ, cũng đã là trở nên hỗn loạn không chịu nổi, đông đảo thế lực khi tiến vào phong bạo sau, một ít tu sĩ cùng linh thú chịu đựng không được trong bão tố khí tức, đã là bị tách ra. Tiêu Động Trần xuất ra món đó ngự thuẫn giáp, đem ngự thuẫn giáp cho khoác lên người, hắn không có lựa chọn cùng long tộc mọi người đồng thời tiến vào phong bạo, mà là lựa chọn ở lại cuối cùng. Tiêu Động Trần lạnh lùng nhìn kia thả ra hơi thở mãnh liệt phong bạo, sau đó tung người nhảy một cái, tiến vào trong gió lốc, toàn bộ trong bão tố, bởi vì to lớn uy áp khí tức, trừ Long Hoàng, Thôn Thánh cùng Huyền Thương gia đều là khó mà nhanh chóng đi lại. Nhất là những thứ kia pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả, rất nhanh bị bỏ lại đằng sau, nhưng mà, ngay trước mọi người liền pháp tướng hậu kỳ cảnh tu sĩ cùng linh thú vẫn còn ở cắn răng kiên trì. Thời điểm, bọn họ chỉ thấy một đạo lóe màu đỏ ánh sáng bóng dáng từ trước mắt xẹt qua. Vừa mới đó là vật gì? Một người trong đó cắn răng nói, chúng người thần sắc đều là bị hấp dẫn tới, bất quá khi bọn họ thấy rõ đạo thân ảnh kia lúc, mặt bên trong nhưng là hiện ra vẻ kinh ngạc, bởi vì ở trong mắt bọn hắn cấp tốc mà qua đạo thân ảnh kia, chính là Tiêu Động Trần, về phần kia màu đỏ ánh sáng, chính là ngự thuẫn giáp hòa phong bộc phát sinh va chạm đưa đến. Tiêu Động Trần bóng người vượt qua đông đảo pháp tướng hậu kỳ cảnh tu sĩ cùng linh thú, thẳng hướng phía trước mấy chục danh pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả đuổi theo. Ở phía trước, Thiên Cuồng đạo nhân hộ tống thiên trà, trong cơ thể không ngừng xông ra lực lượng tới triệt tiêu phong bạo áp lực. Nhưng mà mặc dù như vậy, ở phong bạo to lớn dưới sự uy áp, Thiên Cuồng đạo nhân một cái không chú ý, thiên trà vẫn bị hất ra. Thiên Cuồng đạo nhân thấy vậy liền vội vàng quay đầu, dự định đem thiên trà cấp cứu trở về, nhưng mà to lớn uy áp khí tức, để cho tốc độ của hắn không cách nào tăng nhanh, thiên trà bị hướng về phía sau, chính là bị một vệt đậm đà khí tức tử vong bao phủ. Một cổ cường đại lôi xé lực bao vây nàng, liền muốn đem thân thể nàng cho xé thành vỡ vụn. Thiên trà trong lòng lộp bộp một chút, biết lúc này chính mình chỉ sợ là xong. A, trong lòng vô trợ cảm cùng cảm giác sợ hãi, để cho thiên trà kêu lên sợ hãi. Thiếu nữ song mỹ mắt đã bởi vì đột như kỳ lai một màn biến hóa đến đỏ bừng. Bất quá đang lúc này, ở trên trời trà sau lưng một cái đại thủ đột nhiên kéo nàng. Cùng lúc đó, thiên trà chỉ cảm thấy chung quanh áp lực trong nháy mắt chính là giảm bớt hơn phân nửa. Hơn nữa cái loại này vô trợ cảm cùng cảm giác sợ hãi cũng là vào giờ khắc này biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Thiên trà về phía sau nhìn, chỉ thấy ở sau lưng nàng không là người khác, chính là Tiêu Động Trần. Thấy người đến là Tiêu Động Trần, thiên trà sắc mặt vui mừng, thậm chí quên vừa mới nguy hiểm. Từ Hóa Long đảo thời điểm, khi nàng thấy được Tiêu Động Trần thủ đoạn nghịch thiên, liền đối với Tiêu Động Trần tràn đầy hứng thú. Hải Nhãn chi vực một nhóm, càng làm cho vẫn đối với nam nhân không thế nào quan tâm. Thiên trà nhận định Tiêu Động Trần chính là nàng nam nhân, lần này cứu nàng người lại là Tiêu Động Trần, vậy làm sao có thể không để cho nàng kích động. Tiêu Ích Thiên, không nghĩ tới là ngươi. Thiên trà hưng phấn hô, chỉ cảm thấy giờ khắc này có bao nhiêu không tưởng tượng nổi. Ở ngoài mấy chục thước, Thiên Cuồng đạo nhân cũng là định trụ thân hình, trên mặt một bộ buông lỏng thần sắc. Dù sao Tiêu Động Trần có lực lượng cũng không phải là hắn có thể đủ tưởng tượng đến, nếu là có thể đi theo Tiêu Động Trần bên người, trước mắt phong bạo đương nhiên sẽ không là vấn đề lớn lao gì. Tiêu Động Trần cánh tay kéo thiên trà phần lưng, sau đó một cái tay khác lấy ra dung trời kính. Dung trời kính vừa ra, ở trên trời trà quanh thân trong nháy mắt xuất hiện một đạo phong ấn, đem thiên trà cho vây lại. Chương 2423, bốn đại côn vương. Dung trời cảnh thân là một mặt lục phẩm linh khí, chế tạo ra phong ấn cũng không thể chống cự phong bạo lực lượng cuồng bạo. Nhưng mà, cộng thêm Tiêu Động Trần rót vào một đạo linh lực sau, phong ấn đó kiên nhận tính cũng là lấy được đề cao. Ứng đối cái này phong bạo uy áp, vẫn là vô cùng dễ dàng, rất nhanh, ở Tiêu Động Trần cực tốc đi tiếp bên dưới, hai người thuận lợi ra phong bạo, từ trong bão tố đi ra. Tiêu Động Trần dậm chân đi ở nước biển trên, tựa như cùng chân đạp ở trên đất bằng, đem dung trời cảnh phong ấn từ thiên trà trên người thu hồi. Tiêu Động Trần liền là chuẩn bị rời đi, bất quá thiên trà nhưng là theo sát sau lưng Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần xoay người, vừa vặn cùng thiên trà bốn mắt nhìn nhau, ngươi đi theo ta à? Tiêu Động Trần nhìn còn chưa từng rời đi thiên trà hỏi. Đến khi hắn trước cứu thiên trà, chẳng qua là bởi vì không nghĩ thiên trà thân thể bị xé nát mà bắn hắn một thân huyết mà thôi. Ta cùng tộc trưởng ở trong bão tố tẩu tán, đối mặt Tiêu Động Trần tấm kia lạnh ý mười phần mặt. Thiên trà nhìn chung quanh một vòng nói, về phần Tiêu Động Trần, lúc này mới phát hiện bởi vì hắn tốc độ quá nhanh, đưa đến Thiên Cuồng đạo nhân cũng không có kịp thời đuổi theo. Hơn nữa kia trong bão tố uy áp khí tức quá mạnh, đám tu sĩ cùng linh thú phân biệt phương hướng chỉ có thể phân biệt một cách đại khái. Nếu như hai người ở trong bão tố tẩu tán, rất có thể đi ra thời điểm vị trí đều không tại một cái. Cho nên coi như giờ phút này thiên trà ở nơi này chờ, cũng có rất lớn có khả năng căn liền đợi không được Thiên Cuồng đạo nhân. Nhìn thấy thiên trà có chút nóng nảy dáng vẻ, Tiêu Động Trần nhưng mà nhướng mày một cái, ngươi thích đi theo liền theo, bất quá ngươi nếu là gặp phải chuyện gì, ta sẽ không quản. Tiêu Động Trần vừa nói, ngay sau đó lại lần nữa bước ra bước chân, Thiên Trà nghe vậy, trên mặt cũng là hiện tại làm ra một bộ nụ cười. Bất kể như thế nào, nàng có thể đi theo Tiêu Động Trần trung quy so với bản thân một người đi cường. Yên tâm, ta sẽ không cho ngươi tìm phiền toái. Thiên Trà vừa nói, thấy Tiêu Động Trần rời đi, ngay sau đó nhanh chóng theo sau. Chỉ bất quá ngay vào lúc này, ở Tiêu Động Trần cùng Thiên Trà phụ cận, có mấy con mắt đã để mắt tới bọn họ. Tiêu Ích Hiên, ngươi đứng lại đó cho ta, thật đúng là oan gia hẹp lộ a. Tiêu Động Trần cùng Thiên Trà mới vừa đi ra mấy bước, một giọng nói liền đem hai người cho gọi lại. Hai người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy có bốn gã nam tử áo lam đứng trước mặt bọn họ. Thấy bốn gã nam tử áo lam, Tiêu Động Trần nhận ra bốn người thân phận, bởi vì này bốn người, trước ngay tại Côn Bằng nhất tộc trong đội ngũ, bốn người này không là người khác, chính là Côn Bằng nhất tộc cửu đại Côn Vương Trung Lão Tam Côn Thắng, Lão Tứ Côn Bay Liệng, Lão Thất Côn Thành cùng với Lão Cửu Côn Viêm. Nhìn trước mắt bốn gã Côn Bằng nhất tộc Côn Vương, Tiêu Động Trần cũng không có gì lộ vẻ xúc động, ngược lại thì Thiên Trà, thấy bốn người chi sau trong lòng có chút là Tiêu Động Trần lo âu. Tuy nói Tiêu Động Trần trước từng tại Hải Nhãn chi vực bên trong liên tục đánh chết bảy tên pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, nhưng trước mắt Côn Bằng nhất tộc bốn gã Côn Vương cũng không phải là phổ thông pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, nhất là coi như Côn Vương, bọn họ đều có nghiền ép kia bảy tên pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả thực lực. Quan trọng hơn là Côn Bằng nhất tộc lần này đi tới nơi này người không chỉ có riêng chỉ có bốn gã pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, nếu như phụ cận đây còn có còn lại năm tên Côn Vương bóng người, hoặc là Côn Bằng nhất tộc tộc trưởng Thôn Thánh cũng ở nơi đây, kia đối với Tiêu Động Trần mà nói chính là một cái tai họa ngập đầu. Nghĩ tới đây, Thiên Trà đã càng ngày càng không coi trọng Tiêu Động Trần. Tiêu Ích Hiên, nếu không chúng ta hay lại là đi nhanh lên đi, núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun. Thiên Trà khẩn trương khuyên nhủ, liền muốn kéo Tiêu Động Trần rời đi, nhưng mà Tiêu Động Trần thấy vậy vẫn là đứng ở trên mặt biển bất động, cũng không có phải rời khỏi dự định. Nhìn thấy Tiêu Động Trần dáng vẻ, Thiên Trà sắc mặt có chút gấp nóng. Ở chung quanh, một ít vừa mới xuyên qua phong bạo người đều là hướng bên này vây qua. Bất quá ở trong này đại đa số đều là pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả. Pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả chỉ có hai người, đó chính là Thanh Kim Tôn giả cùng Vạn Kiếp Môn môn chủ. Ở đó nhiều chút pháp tướng hậu kỳ cảnh linh thú bên trong, có Côn Bằng nhất tộc cùng Huyền Vũ nhất tộc người. Giờ phút này thấy Tiêu Động Trần bị Côn Bằng tộc bốn gã Côn Vương chặn lại ở, sắc mặt cũng là vui mừng. Dưới cái nhìn của bọn họ, trước ở phong bạo ra Tiêu Ỷ Thiên bởi vì Long Hoàng xuất hiện để bảo đảm lưu tánh mạng. Chẳng qua hiện nay nơi đây cũng không có Long Hoàng chờ người thân ảnh. Đối mặt tứ đại Côn Vương, Tiêu Động Trần tuyệt đối không thể nào có việc mệnh cơ hội. Ha ha, muốn chạy, ở chúng ta mí mắt bên dưới làm sao có thể. Bốn gã Côn Vương Trung Côn Thắng nghe được Thiên Trà nói, nhưng mà khinh thường cười to nói, ta lúc nào nói phải chạy. Ta nghĩ các ngươi hay lại là làm rõ ràng, bây giờ yêu cầu chạy hẳn là các ngươi mới đúng. Tiêu Động Trần một bộ vẻ đăm chiêu trả lời, trong mắt hắn, đừng bảo là bốn gã Côn Vương, coi như là kia Thôn Thánh ở chỗ này, hắn cũng không khả năng chạy. Nhưng mà, khi hắn dứt lời ở những người khác trong tai, nhưng chỉ là bị người coi là trò cười nghe. Cái này Tiêu Ỷ Thiên, thật là chết đã đến nơi vẫn còn ở nói khoác mà không biết ngưỡng. Phải biết Côn Bằng nhất tộc cửu đại Côn Vương, địa vị cũng đều là dưới một người trên vạn người. Nhưng là Tiêu Ỷ Thiên không phải là ở Hải Nhãn chi vực giết liền vài tên pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả sao? Thực lực hẳn không kém chứ. Ngươi cho rằng là người ta bốn gã Côn Vương là mấy cái hộ pháp sứ giả chiến tướng có thể so sánh sao? Tiêu Ỷ Thiên có thể giết liền vài tên hộ pháp chiến tướng, nhưng tuyệt đối không thể nào là bốn gã Côn Vương đối thủ. Nghe được Tiêu Động Trần lời nói, người chung quanh đều là một trận nghị luận. Bất quá phần lớn người đều tại chê bai Tiêu Động Trần, cảm thấy Tiêu Động Trần ở Côn Thắng mấy người kia trước mặt không có bất kỳ phần thắng. Ngay cả Thiên Trà, thấy Tiêu Động Trần dáng vẻ, trên mặt cũng là lóe lên vẻ thất vọng, dù sao những thứ này Côn Vương thực lực, cũng không phải là những hộ pháp đó sứ giả có thể so sánh. Bất kỳ một tên Côn Vương đô là thuần huyết Côn Bằng, mỗi một người thực lực đều mạnh đại khả sợ, phải không? Nói như vậy ngươi là muốn đánh coi là cùng chúng ta cứng đối cứng. Đã như vậy, chúng ta đây thành toàn cho ngươi. Côn Thắng khóe miệng một phát, mặt bên trong mang có một tí quỷ dị nụ cười, bọn họ nhưng là Côn Bằng nhất tộc trừ Thôn Thánh ra. Cường đại nhất trong 9 người trong đó 4 người, loại lực lượng này, hoàn toàn có thể ở Thông Thiên Hải trong phạm vi nghiền ép trừ đi Thông Thiên Tam tộc ra tùy ý một. Thế lực, coi như là Tiêu Động Trần, ở Côn Thắng trong mắt cũng bất quá là kia tùy ý một trong thế lực một cái. Chém chết nhiều tên pháp tướng đỉnh phong cảnh rất mạnh, trong mắt hắn, vẫn như cũ muốn mất mạng. Tiêu Động Trần vẻ mặt như thường, sắc mặt thong thả nhìn về phía 4 người, chỉ bằng các ngươi, hay là chớ nói nhảm, lãng phí thời gian của ta, có chuyện gì vội vàng xử xuất ra tốt. Tiêu Động Trần nói vừa mới hạ xuống, Côn Thắng bốn người trong nháy mắt tối sầm, nhìn Tiêu Động Trần dáng vẻ, chính là ở trần chuồng không nhìn bọn họ, cái này làm cho bốn người tại sao có thể ổn định. Không giết Tiêu Động Trần, làm sao bình trong lòng bọn họ lửa giận. Chương 2424, giơ tay lên hủy linh khí. Được, Tiêu Ỷ Thiên ngươi đây là tự tìm, chờ đến bại cũng đừng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Côn Thắng lạnh giọng nói, chờ đến hắn tiếng nói rơi xuống, Côn Tường, Côn Thành cùng với Côn Viêm đều là bước chân bước ra. Ở trên người bọn họ, không ngừng lóe thanh sắc quang mang, để cho chung quanh tu sĩ cùng linh thú sợ hãi không dứt. Bốn gã Côn Vương trong mắt, đều có lưỡng đạo lăng lệ hàn quang bắn ra, hàn quang khí thế bức người, bá đạo vô cùng, mỗi một chú ý tới hàn quang người, trong lòng cũng đối với bốn gã Côn Vương xông ra mãnh liệt vẻ sợ hãi. Ở trong mắt mọi người xem ra, đây mới thực sự là thông thiên hải cường giả, hùng bá nhất phương tồn tại, bốn người bước chân bước ra, đông đảo tu sĩ cùng linh thú đều là sắc mặt kích động nhìn về phía bốn người. Bốn gã Côn Vương rốt cục thì phải ra tay sao? Nhìn thấy một màn này, Thanh Kim Tôn giả ngay sau đó nhàn nhạt cửa ra, sau một khắc, chỉ thấy Côn Thắng, Côn Tường, Côn Thành cùng Côn Viêm bốn người thủ trưởng đồng thời nâng lên. Trong nháy mắt, vẻ sát ý chính là thẳng vào mây trời, tràn ngập ở toàn bộ chân trời bên trong, ở bốn người trong tay. Giờ phút này mỗi người ra phát hiện mình chiến đấu linh khí. Côn Thắng cùng Côn Thành trong tay mỗi người nắm một cây trường thương. Côn Tường tay nắm một thanh cự phủ, về phần kia Côn Viêm, lòng bàn tay chính là chỉ có nhất đoàn hỏa diễm, bốn thanh binh khí đều là lục phẩm linh khí, đi qua bốn gã Côn Vương sửa đổi sau, cũng đã trở thành đứng đầu lục phẩm linh khí, hơn nữa hấp thu nhật nguyệt chi tinh hoa, bây giờ ở trong tay bọn họ bốn thanh lục phẩm linh khí. Lực công kích đã vượt ra một loại lục phẩm linh khí. Có bốn thanh lục phẩm linh khí nơi tay, Côn Thắng bốn trong lòng người càng tự tin có thể nhất cử áp chế Tiêu Động Trần. Hơn nữa có thể đem chém chết, Tiêu Động Trần đứng tại chỗ, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía bốn người trong tay lục phẩm linh khí. Quả nhiên là lục phẩm linh khí bên trong cực phẩm, bất quá đáng tiếc bọn họ với sai chủ nhân. Tiêu Động Trần từ tốn nói, a, thật sao, với không với sai còn phải thử một chút mới có thể biết. Côn Thắng cười lạnh một tiếng, trong tay huy động trường thương lao ra, ở trường thương trên thân thương hàn quang khí thế bức người. Mang theo từng đạo linh lực lực lượng cường thế xông về Tiêu Động Trần. Tiêu Ịch Hiên, nhận lấy cái chết, Côn Thắng hô, cùng lúc đó, Côn Tường, Côn Thành cùng với Côn Viêm ba người thân ảnh cũng là đồng thời lóe lên. Côn lớn lên thương nơi tay, cùng Côn Thắng phương thức công kích không hai, Côn Tường tay cầm cự phủ, hùng tráng thân thể chi liên quan không ngừng quơ múa, về phần kia Côn Viêm, trong tay nắm kia đoàn hỏa diễm, miệng nhắm ngay hỏa diễm thổi một cái, liên tục không ngừng ánh lửa liền là hướng về phía Tiêu Động Trần mà. Trên bầu trời khí tức lạnh lùng phong dũng tới, to lớn uy áp lực theo bốn người trong tay lục phẩm linh khí hướng Tiêu Động Trần đi. Ở chung quanh một ít tu sĩ cùng linh thú cảm nhận được loại lực lượng này, thân thể đều là thật chặt băng bó lên, một loại mãnh liệt cảm giác nguy hiểm, đem đông đảo tu sĩ cùng linh thú cho che phủ ở trong đó. Côn Thắng cùng Côn Thành trong tay hai cây trường thương nặng nề đâm về đằng trước. Một cổ đủ rồi chấn vỡ sơn nhạc khí tức kinh khủng trong nháy mắt từ trường thương đầu súng vạch ra. Lưỡng đạo có cường hãn khí tức linh lực lực lượng trực tiếp tả hữu đánh phía Tiêu Động Trần nơi ở. Thiên Trà thấy vậy, sắc mặt kinh hãi, coi như pháp tướng trung kỳ cảnh tu vi cường giả, Thiên Trà có thể đoán được lưỡng đạo linh lực nếu là thật oanh tới, bọn họ kết quả đem sẽ là như thế nào, sợ rằng đến lúc đó, nàng sẽ trực tiếp bị lưỡng đạo linh lực lực lượng cho phân giải, sau đó vĩnh viễn biến mất ở trên thế giới này. Thiên Trà mặt lộ vẻ sợ hãi, bất quá Tiêu Động Trần chỉ là một bộ vẻ buông lỏng nhìn về phía kia lưỡng đạo linh lực lực lượng. Tiêu Động Trần không do dự, ngón tay ở trong không khí nhẹ nhàng điểm một cái, nhưng mà một chút như vậy, ngay sau đó, ở đó trong không khí bất ngờ xuất hiện một cái điểm sáng nhỏ. Tuy nói chỉ là một lóe ánh sáng điểm sáng nhỏ, nhưng sau lưng Tiêu Động Trần Thiên Trà lại có thể cảm giác. Ở một điểm này bên trong, có một đạo lực lượng thần bí, đạo lực lượng thần bí, trong nháy mắt sẽ để cho nàng trước trong lòng ý sợ hãi biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Ở trên trời trà kinh nghi gian, kia điểm sáng nhỏ cuối cùng chợt tăng lớn là một cái bạch sắc hỗn độn vòng tròn. Lớn nhỏ cùng mặt người gần như giống nhau lớn nhỏ, điểm sáng nhỏ trở nên lớn sau, ở trong đó trong nháy mắt có một cổ cường đại hấp lực trào hiện ra. Côn Thắng cùng Côn Thành trường thương trong tay, trực tiếp thoát khỏi hai người thủ trưởng, hai người thấy vậy sắc mặt khẽ nhúc nhích, lật bàn tay một cái, thu, hai người dự định ngưng tụ lực lượng đem trường thương cho thu hồi. Nhưng bọn hắn thân hình vừa mới về phía trước, liền bị một cổ trở lực cường thế đàn trở về. Cái gì, đây là một cổ lực lượng gì? Côn Thắng hai người đồng thời cả kinh nói. Bên kia Côn Tường cũng là phát hiện có cái gì không đúng. Ta tới giúp đỡ bọn ngươi. Côn Tường một cái huơi ra trong tay cự phủ mang theo một cổ hùng hậu linh lực lực lượng trực tiếp đập về phía kia hỗn độn vòng tròn. Tiêu Động Trần thần sắc vẫn không nhúc nhích, ánh mắt chăm chú nhìn kia cự phủ, ở cự phủ sắp nện vào hỗn độn vòng tròn thượng lúc, Tiêu Động Trần bước ra một bước, hắn đưa tay phải ra, trực tiếp đem kia cự phủ cho nắm trong tay. Tiêu Ịch Hiên, xem ta thiên nguyên hỏa khí uy lực. Thấy Côn Thắng, Côn Tường cùng Côn Thành linh khí toàn bộ bị đoạt, Côn Viêm chuẩn bị động dùng trong tay thiên nguyên hỏa khí. Chỉ bất quá ngay vào lúc này, Tiêu Động Trần quăng ra cự phủ thẳng hướng hắn mà, ở cự phủ kịch liệt đánh bên dưới, thiên nguyên hỏa khí cùng cự phủ đều là hóa thành cho bụi. Côn Viêm toàn lực né tránh, cuối cùng không có bị hai linh khí đụng nhau hủy hết ảnh hưởng. Trong thời gian ngắn ngủi, Côn Thắng bọn bốn người trong tay lục phẩm linh khí, đều là bị Tiêu Động Trần thật sự hủy. Loại kết quả này, là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Ở chung quanh một ít tu sĩ cùng linh thú, đờ đẫn nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, là còn không có từ trong đó lấy lại tinh thần. Vây xem trong đám người, Côn Bằng nhất tộc cùng Huyền Vũ nhất tộc linh thú môn nhìn thấy loại kết quả này. Tây ý trên mặt trong nháy mắt ảm đạm xuống, Thiên Trà mắt thấy hết thảy các thứ này, kích động nhìn Tiêu Động Trần bóng lưng, nàng biết lần này chính mình đối với Tiêu Động Trần lại nhìn lầm. Ngay cả bốn gã côn vương đều không phải là Tiêu Ỷ Thiên đối thủ sao? Thanh Kim Tôn giả âm thầm chắc lưỡi hít hà, có chút không dám tin tưởng trước mắt một màn, dù sao đến côn vương loại này cấp bậc cường giả, có thể nói đã là thông thiên hải trong phạm vi cao cấp nhất kia một phần lực lượng. Trừ thông thiên tam tộc tộc trưởng ra, liền không có người có thể hạn chế bọn họ, nhưng là bây giờ bốn gã côn vương ở Tiêu Động Trần trong tay ăn quả đắng. Đó không phải là nói Tiêu Động Trần thực lực đã tại đuổi sát thông thiên tam tộc ba gã tộc trưởng. Đương nhiên, nếu như phải nói lúc này Tiêu Động Trần thực lực đã vượt qua Long Hoàng, Huyền Thương cùng Thôn Thánh ba người, còn thì sẽ không có người tin tưởng, nhưng coi như không có cách nào cùng ba người này so sánh. Có thể Tiêu Động Trần thực lực, cũng tuyệt đối đã có thể xếp hạng toàn bộ thông thiên hải năm vị trí đầu đi. Phải biết, Tiêu Động Trần tu vi, mới chỉ là pháp tướng trung kỳ cảnh mà thôi a. Giờ phút này đối với Tiêu Động Trần thủ đoạn kinh hãi nhất, hay lại là Côn Bằng nhất tộc bốn gã côn vương, Tiêu Động Trần có chút thực lực, cái này bốn người cũng thừa nhận. Có thể ở hải nhãn chi vực bên trong giết liền vài tên pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả. Cái này đã nói rõ Tiêu Động Trần không phải là một nhân vật đơn giản. Nhưng ở Côn Thắng mấy người trong mắt xem ra, coi như Tiêu Động Trần lại không đơn giản, cũng không khả năng ở trong tay bọn họ lật lên cái gì đợt sóng. Dù sao bốn người bọn họ, có thể so với Côn Vũ vài tên hộ pháp sứ giả mạnh hơn. Nhưng bây giờ Tiêu Động Trần ở bốn người trước mặt, chỉ dùng cân nhắc cái hô hấp gian liền hủy diệt bốn người linh khí. Tiêu Động Trần loại thủ đoạn này, đã để cho bốn người cảm thấy khó mà tiếp nhận. Rõ ràng chỉ là một pháp tướng trung kỳ cảnh tu sĩ mà thôi. Vẫn là không có kỹ năng thiên phú nhân loại, thực lực làm sao biết cường đại như thế. Đây quả thực nghịch thiên, chương 2425, sát ý đã quyết. Tiêu Ỷ Thiên, ngươi lại dám hủy diệt chúng ta bốn người linh khí, thật là thật lớn mật. Vào lúc này, từ trong khiếp sợ khôi phục như cũ Côn Thắng nhưng mà cửa ra cả giận nói. Phải biết lục phẩm linh khí, nhưng là bọn họ bốn người trải qua nhiều năm, không biết trả ra bao nhiêu tâm huyết, mới chế tạo ra tới bốn thanh đứng đầu lục phẩm linh khí. Nhưng là bây giờ, chút xuống bọn họ đại lượng tâm huyết lục phẩm linh khí, lại là bị Tiêu Động Trần cho trực tiếp hủy diệt, cái này làm cho hắn làm sao có thể không giận, trừ Côn Thắng ra, Côn Tường, Côn Thành cùng Côn Viêm giờ phút này cũng là nhướng mày một cái. Một loại nồng nặc vẻ phẫn hận ở ba trên mặt người tránh hiện ra. Bởi vì bốn người tức giận, toàn bộ trên bầu trời tràn ngập từng đạo lạnh ý, một vệt lạnh ý bọc lại mọi người tại đây, để cho tất cả mọi người là cảm thấy trong lòng run lên. Bọn họ có thể cảm thụ được, một màn kia trong hơi thở mạnh bao nhiêu uy lực. Có thể nói như vậy, nếu như Côn Thắng bốn người muốn bằng vào cái này khí tức xóa bỏ trừ Tiêu Động Trần ra mọi người. Tại đây, vậy đơn giản là dễ như trở bàn tay, hảo cường lực lượng, quả nhiên không hổ là Côn Bằng nhất tộc bốn gã côn vương. Thanh Kim Tôn giả âm thầm thở dài nói, nguyện ở trong lòng hắn thuộc về pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả cảm giác ưu việt đã sớm không. Thấy, dù sao lúc này hắn tuy nói cũng là một gã pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, nhưng là so sánh bốn gã côn vương cùng Tiêu Động Trần, hắn yếu không chỉ một chút nhỏ. Mà sau lưng Tiêu Động Trần, giờ phút này Thiên Trà cảm nhận được một vệt khí tức hàng lâm. Vừa mới thanh tĩnh lại sắc mặt lại lần nữa trở nên khẩn trương lên. Nàng biết, lúc trước Côn Thắng bốn người nhưng mà tiểu đà tiểu nháo mà thôi. Tuy nói bốn người vận dụng lục phẩm linh khí, nhưng là bốn người thân lực lượng cũng không có vận dụng bao nhiêu. Nhưng là bây giờ, từ Côn Thắng bốn người bày ra trong hơi thở đến xem. Tiêu Động Trần tuyệt đối phải đối mặt đại phiền toái. Bất quá lúc này, Thiên Trà cũng không có khuyên nữa ngăn trở Tiêu Động Trần. Bởi vì nàng biết, bây giờ Tiêu Động Trần cùng Côn Bằng nhất tộc bốn gã côn vương đã là bất tử bất hưu. Coi như nàng như thế nào đi nữa khuyên can, cũng khẳng định không làm nên chuyện gì, nghĩ tới đây, Thiên Trà cũng là yên tâm, sau đó nàng là không trở ngại Tiêu Động Trần phát huy. Ngay sau đó thân hình lui về phía sau, thối lui đến trong đám người, Tiêu Động Trần mắt thấy mặt top bốn Côn Bằng nhất tộc côn vương. Khóe miệng toát ra một tia vẻ khinh thường, ta hủy diệt các ngươi linh khí thì thế nào? Các ngươi có ý kiến? Nhìn Côn Thắng bốn người, Tiêu Động Trần lạnh giọng nói. Cũng không có đem mấy người coi ra gì, giờ khắc này, Tiêu Động Trần thái độ bị Côn Thắng bốn người nhìn ở trong mắt. Rốt cục thì lại chọc giận bốn người, bình thường bọn họ, ở Côn Bằng nhất tộc là bực nào uy phong, không người nào dám xem nhẹ bọn họ, nhưng là bây giờ, bọn họ lại bị Tiêu Động Trần cho trực tiếp xem thường. Vậy làm sao còn có thể để cho bọn họ ổn định? Tiêu Ỷ Thiên, ngươi quả nhiên là cùng truyền thuyết cuồng vọng như vậy tự đại. Bất quá ta cho ngươi biết, liền coi như chúng ta không linh khí, ngươi liền cảm giác mình ổn thao thắng khoán sao? Nếu là ngươi thật cho rằng như vậy lời nói, đó chính là nằm mộng ban ngày, coi như ngươi đem chúng ta lục phẩm linh khí cho hủy diệt, cũng như cũ không thể nào là đối thủ của chúng ta. Côn Thắng nhìn thấy Tiêu Động Trần tấm kia đối với hắn không sợ hãi chút nào mặt. Trong lòng chính là tức giận trùng thiên. Côn Thắng hai cái tay cánh tay căng thẳng, ở cánh tay hắn chung quanh, trong nháy mắt dâng lên từng đạo ánh sáng màu vàng, hào quang màu vàng óng kia vừa mới xuất hiện, liền trực tiếp bắn về phía Vân Tiêu, làm cho cả chung quanh đều là bị đắp lên một vệt ánh sáng màu vàng óng. Mà ở hào quang màu vàng óng này bên trong, có một cổ cường thế uy áp toàn bộ tập, mọi người nhận ra được cái này uy áp, đều là nhanh lắc mình lui về phía sau, chỉ có Thanh Kim Tôn giả cùng Vạn Kiếp Môn môn chủ hai người bởi vì tự thân tu vi, mới có thể chống đỡ đắc khởi của uy áp này khí tức. Côn Thắng dậm chân mà lên, quanh thân mang theo vẻ này mãnh liệt uy áp khí tức hướng Tiêu Động Trần đi. Toàn bộ uy áp trong hơi TH, cũng đã là đem Tiêu Động Trần cho bao phủ. Ngay sau đó, theo Côn Thắng động tác, Côn Tường, Côn Thành cùng Côn Viêm thân hình cũng đã là lao ra. Tiêu Ích Hiên, chết đi cho ta, Côn Tường hô, mà ở trong không khí áp lực, lúc này cũng là trở nên càng ngày càng mạnh. Vào lúc này, nước biển đã là bị cường đại áp lực cho đè ép xuất hiện một kẽ hở. Ở lực lượng vô hình bên trong, đột nhiên thoát ra một cái bóng mờ. Hư ảnh kia nhanh chóng hướng về hướng Tiêu Động Trần phương hướng. Nhìn thấy trước mắt một màn, Tiêu Động Trần thần sắc không có gì thay đổi, hắn quay đầu nhìn về phía Côn Thắng bọn bốn người, trong lòng cũng là dần dần xuất hiện vẻ sát ý, ở trong mắt Tiêu Động Trần, có một áng lửa đang cháy, tới Tiêu Động Trần còn không tính đối với mấy người kia hạ sát thủ, nhưng là Côn Thắng mấy người nhiều lần tương bức, hắn cũng không khả năng làm bộ như không nhìn thấy. Côn Thắng thân ảnh bốn người chạy về phía Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần không có né tránh, mà là trực tiếp xuất thủ. Trong tay hắn, một đoàn một dạng linh lực lực lượng chạy về phía Côn Thắng bốn người. Thấy Tiêu Động Trần dự định tiến hành nhanh kích, ở Côn Thắng bốn người trong thần sắc trong nháy mắt xuất hiện vẻ khinh thường. Ở mấy người xem ra, Tiêu Động Trần đây chính là ở cầm tánh mạng mình đang làm tiền đặt cuộc. Nhưng là chàng này tiền đặt cuộc kết quả, lại cũng sớm đã phổ tả tốt. Ha ha ha, Tiêu Động Trần ngươi vẫn tính là tên hán tử, nhưng là tâm tính lại thiếu chút nữa. Côn Viêm chính là cười to lên đạo, bây giờ Tiêu Động Trần muốn nhanh kích bốn người. Côn Viêm chỉ cảm thấy là bởi vì Tiêu Động Trần quá rung động mà thôi. Dù sao lúc trước, cũng từng có thế lực khác pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả không biết tự lượng sức mình đối với. Hắn phát động khiêu chiến, nhưng là kết quả cuối cùng, toàn bộ là lấy hắn thắng lợi mà chấm dứt, cho nên lúc này Côn Viêm đã đem Tiêu Động Trần cho xếp loại đến những thứ kia không biết tự lượng sức mình nhóm người bên. Trong, tới khắp chung quanh những người vây xem kia, đang lùi lại một khoảng cách sau, vẫn là không chớp mắt chành lên trước mắt hết thảy, khi bọn hắn thấy Tiêu Động Trần động tác lúc cũng là dùng một loại không thế nào coi trọng ánh mắt nhìn một chút Tiêu Động Trần. Không để ý đến mọi người chung quanh thần sắc, Tiêu Động Trần khống chế một đoàn một dạng linh lực, toàn bộ đánh phía Côn Thắng đoàn người. Ung ung, vào lúc này, kèm theo đạo kia đạo linh lực công kích, ở chân trời gian đột nhiên vang lên từng đạo tiếng nổ. Đạo kia đạo tiếng nổ kịch liệt mười phần, vừa mới xuất hiện, liền chấn vỡ chân trời bên trong ánh sáng màu vàng cùng Côn Thắng bốn người tạo thành uy áp. Mà mấy đạo tiếng nổ cũng là để cho đông đảo nghe được thanh âm tu sĩ cùng linh thú đều là ngưng khí triệt tiêu đến loại thanh âm này, nhưng mà, bất kể mọi người như thế nào ngưng tụ lực lượng, đạo kia tiếng nổ vẫn là rõ ràng truyền vào trong tai mọi người. Coi như là ở trong đó Thanh Kim Tôn giả cùng Vạn Kiếp Môn môn chủ. Lúc này đối mặt với từng đạo tiếng nổ, cũng là không có bất kỳ thoát khỏi biện pháp, Côn Thắng bốn người nghe được cái này trận trận tiếng nổ. Trong lòng cũng là khẽ run lên, ở mấy người trong mắt, Tiêu Động Trần bây giờ làm chẳng qua là ngưng tụ mấy đạo linh lực một dạng mà thôi. Kết quả mấy đạo linh lực một dạng vừa ra, trận trận tiếng nổ tự ra hiện tại, hơn nữa bọn họ có thể cảm giác được, trận này trận trong tiếng ầm ầm có lực lượng, hoàn toàn có thể so với thiên lôi giáng thế uy lực. Chương 2426, Côn bằng thể. Điều này nói rõ cái gì? Cái này há chẳng phải là nói, Tiêu Động Trần bây giờ tùy ý đánh ra mấy đạo linh lực một dạng, thì có thiên lôi như vậy lực lượng kinh khủng. Phải biết giống như thiên lôi một loại lực lượng, bọn họ cũng có thể kêu gọi, nhưng là lại phải bỏ ra không ít giá. Bây giờ Tiêu Động Trần lại có thể dễ dàng như thế sử dụng ra loại lực lượng này. Điều này không khỏi làm cho bọn họ cảm thấy kinh ngạc. Trừ Côn Thắng mấy người ra, ở chung quanh những người vây xem kia, giờ phút này cũng là trịnh trọng nhìn về phía Tiêu Động Trần phương hướng. Những côn bằng đó nhất tộc cùng huyền vũ nhất tộc pháp tướng hậu kỳ cảnh linh thú. Toàn bộ thất vọng nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, bọn họ tối muốn thấy được, chính là Tiêu Động Trần bị bốn gã côn vương chém chết thời khắc. Mỗi một lần Tiêu Động Trần làm người ta cảm thấy ngoài ý muốn phát huy, cũng sẽ để cho bọn họ hết sức thần thương. Kia tiếng nổ vừa ra, một cổ ngút trời khí tức chính là tại thiên khung trên hội tụ mà thành. Theo loại này đột như kỳ lai biến hóa, Côn Thắng bốn người rốt cục thì nhận ra được một tia uy hiếp. Bọn họ lạnh lùng nhìn Tiêu Động Trần đánh ra mấy đạo linh lực, sau đó về phía sau tránh né đi. Bọn họ làm như thế, không phải là sợ hãi mấy đạo linh lực một dạng, mà là ở sợ hãi tự thân đối với Tiêu Động Trần không biết cảm giác. Chỉ bằng một cổ ngút trời khí tức tồn tại, bọn họ cũng không dám đi tùy tiện tiếp mấy đạo linh lực một dạng. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, Tiêu Động Trần muốn đối với bốn người bọn họ động thủ, hẳn là phải toàn lực ứng phó mới đúng, làm sao có thể chỉ là tùy ý như vậy, cho nên ở Côn Thắng mấy người xem ra, Tiêu Động Trần không phải là điên tại tìm chết, liền đang làm cái gì âm mưu. Nghĩ tới đây, Côn Thắng mấy người lẫn nhau mắt đối mắt mấy lần, sau đó bọn họ thân hình chợt lóe lòng bàn chân bước ra, thẳng đi tới bầu trời. Quả nhiên, làm Côn Thắng mấy người né tránh sau, kia mấy đạo linh lực nhanh chóng đánh vào trên mặt biển. Không ra một cái hô hấp gian, toàn bộ mặt biển bị cuốn lên mấy vạn trượng cao cột nước. Cột nước thẳng vào thiên khung, ở trong biển, bởi vì cột nước nguyên nhân, cột nước chung quanh đã cuốn lên từng đạo Uzumaki, kia Uzumaki không ngừng đem nước biển quyển hướng về bầu trời. Cho tới vào lúc này trong biển, đã có mấy ngàn trượng nước sâu cốc, thấy tình cảnh trước mắt, Côn Thắng, Côn Tường, Côn Thành cùng Côn Viêm đều là thở phào một cái, nếu là bọn họ bị kia linh lực lực lượng cho trực tiếp đánh trúng. Tuy nói chết không, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ đối với bọn họ tạo thành bị thương. Cũng còn khá nhanh như chớp, Tiêu Ỷ Thiên quả nhiên không phải là dễ đối phó như vậy. Xem ra muốn bắt được Tiêu Ỷ Thiên mệnh, hay lại là phải cẩn thận một chút a. Côn Viêm nhướng mày một cái lạnh giọng nói, nếu là trước kia hắn còn đối với Tiêu Động Trần có chút xem thường. Kia vào giờ phút này, hắn đã chân chính đem Tiêu Động Trần cho coi là kình địch. Về phần ba người khác, cùng Côn Viêm cũng giống như vậy biểu tình, đối với Tiêu Động Trần, bọn họ đều là đầu đi một loại vô cùng coi trọng ánh mắt. Tiêu Động Trần thực lực, không thua kém một chút nào bọn họ, xem ra không thể nương tay, lần này nhất định phải chém chết Tiêu Ỷ Thiên, nếu không lời nói chúng ta danh tiếng sợ rằng phải khó giữ được. Côn Thắng từ tốn nói, trước lúc này, tại chỗ cơ hồ tất cả mọi người đều sẽ cảm thấy Tiêu Động Trần không phải là đối thủ mình. Nếu là hôm nay bọn họ không chém chết Tiêu Động Trần, kia ắt sẽ vén lên một phen nghị luận cuồng chiều. Đến lúc đó không chỉ là bốn người bọn họ, coi như là toàn bộ Côn Bằng nhất tộc, cũng sẽ bởi vì bọn họ bốn người mà hổ thẹn. Nếu là thật phát sinh loại sự tình này, vậy bọn họ ở thôn thánh trong lòng địa vị sợ rằng sẽ càng phát ra hạ xuống. Hơn nữa coi như là Tiêu Động Trần trước chém chết qua pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, nhưng hắn tu vi thật sự cũng bất quá là pháp tướng trung kỳ cảnh tu vi. Hôm nay đoàn người mình nếu là thua ở một tên pháp tướng trung kỳ cảnh nhân loại tu sĩ trong tay, vậy thì đối với bọn họ mà nói, tuyệt đối là cả đời sỉ nhục. Côn Tường, Côn Thành cùng Côn Viêm ba người nghe vậy, ngay sau đó cũng là gật đầu một cái, bọn họ có thể nhìn ra Tiêu Động Trần thực lực không đơn giản. Nếu không phải đem lá bài tẩy lấy ra, bọn họ thật đúng là không nhất định có thể chế ước Tiêu Động Trần. Được, đã như vậy, vậy hãy để cho hắn nhìn chúng ta một chút thực lực chân chính tốt. Côn Thành đồng ý vừa nói, chỉ thấy sau một khắc, Côn Thắng, Côn Tường, Côn Thành cùng Côn Viêm bốn người thân hình đồng thời lao ra. Thân ảnh bốn người thẳng vào mây trời, nhưng mà trong vòng mấy cái hít thở, Côn Thắng chờ bốn gã Côn Vương chính là không thấy tăm hơi. Chỉ có ở trong tầng mây, truyền tới từng trận mơ hồ thanh âm. Xung quanh đông đảo tu sĩ cùng linh thú nhìn Côn Thắng bốn người biến mất không thấy gì nữa. Ở trên mặt bọn họ, trong nháy mắt có một vệt vẻ khinh bỉ trào hiện ra. Bởi vì bây giờ Côn Thắng bốn người đột nhiên biến mất, rất rõ ràng là bị đông đảo tu sĩ cùng linh thú cho là bốn người sợ Tiêu Động Trần. Giờ phút này muốn chạy trốn, bất quá chỉ có ở đó Côn Bằng nhất tộc linh thú trên mặt, cũng không có cái loại này vẻ khinh bỉ, ngược lại, ở tại bọn hắn sắc mặt bên trong, bây giờ còn mang theo một bộ vui mừng. Cùng lúc đó, tại thiên khung trên, đột nhiên có một loại linh hoạt kỳ ảo tiếng thú gào xuất hiện. Mọi người theo tiếng đi tới, chỉ thấy ở kia trong vòng trời, đang có bốn con ngàn trượng cự thú đẩy ra tầng mây. Kia bốn đôi so với người còn rất nhiều ánh mắt, chính trơ mắt nhìn chằm chằm mọi người, nói chính xác hơn là đang ngó chừng Tiêu Động Trần. Nhìn thấy một màn này, ở chung quanh lại vừa là một trận tiếng ồn ào vang lên. Nguyên lai là Côn Bằng nhất tộc bốn gã Côn Vương thể xuất hiện. Bốn gã Côn Vương hiện ra thể, lẽ ra thực lực cũng có thể tăng trưởng không ít. Không biết bọn họ lần này có thể hay không giải quyết Tiêu Ỷ Thiên. Hẳn không có vấn đề gì lớn, bốn gã Côn Vương hiện ra thể, coi như là một khối đại lục đều có thể bị tùy tiện nổ. Không sai, Tiêu Ỷ Thiên đem bốn gã Côn Vương bước ra thể, lúc này là thực sự có phiền toái, người ta bốn gã Côn Vương cũng sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua cho hắn. Nhìn thấy bầu trời bốn con ngàn trượng cự thú, chúng cường giả đều là đang nghị luận, Thiên Trà ngượng ngùng nhìn về phía bốn con cự thú, chân mày chính là thật chặt nhíu chung một chỗ, phải biết nàng coi như linh thú nhất tộc, lúc cần thiết khắc cũng có thể hiển hiện ra thể, cho nên Thiên Trà biết rất rõ, Côn Thắng bốn người ở hiển hiện ra thể sau, thực lực đem sẽ có được đại quy mô tăng lên, coi như là Tiêu Động Trần trước lúc này cũng không thua thiệt. Nhưng ở bốn người hiện ra thể sau, sợ rằng song phương chênh lệch cũng sẽ bị kéo ra, nghe được đông đảo tu sĩ cùng linh thú đối với chính mình tâng bốc. Bốn gã Côn Vương rất là hài lòng, ở Côn Bằng nhất tộc thời gian dài như vậy tới nay. Bọn họ thích nhất, chính là có người đối với chính mình dùng mọi cách tâng bốc loại đau này khoái cảm. Nhưng mà phía dưới kia đang bị Côn Thắng bốn người nhìn chăm chú Tiêu Động Trần. Sắc mặt cũng không có gì thay đổi, hắn nhưng mà ngẩng đầu nhìn liếc mắt bốn con cự thú. Sau đó liền không còn quan tâm bốn người, thấy Tiêu Động Trần vẻ mặt, phía trên Côn Thắng bốn trong lòng người lại lần nữa hiện ra vẻ khó chịu ý. Bọn họ muốn thấy được, là Tiêu Động Trần lo sợ bọn họ không dứt dáng vẻ. Tiêu Ỷ Thiên, chịu chết đi, ta muốn ngươi dùng chính mình mệnh đến cho ta bồi tội. Côn Thắng hóa thành thể ở thiên khung trên lạnh lùng nói. Chung quanh một trận kinh phong phiêu động qua, đem một cổ sát ý trong nháy mắt mang đến phía dưới mọi người nơi. Chương 2427, Toái Tinh Thủ Hoàn Hiển Uy. Một cổ sát ý đánh tới, tại thiên khung trên Côn Thắng bốn người trong khoảnh khắc khống chế kia to lớn thân thể xuống phía. Dưới rơi đi, Côn Thắng bốn thân thể người có thể đạt được chỗ, ở phía dưới đều là đầu xạ ra một tảng lớn bóng tối. Ngút trời như vậy khi thế càng ngày càng gần, Tiêu Động Trần ngẩng đầu ngẩng mặt Côn Thắng bốn người, không do dự chút nào, Tiêu Động Trần dậm chân hướng lên nhảy một cái, cùng Côn Thắng bốn người đối lập đi, không biết tự lượng sức mình. Côn Thắng mở ra miệng to như chậu máu, dữ tợn nhìn về phía Tiêu Động Trần, một bộ phải đem Tiêu Ỷ Thiên nuốt chửng lấy xuống dáng vẻ. Tiêu Ỷ Thiên, dám cùng chúng ta thể cứng đối cứng, ở Thông Thiên Hải trong phạm vi trừ Thông Thiên Tam tộc ba đại tộc trưởng ra, ngươi chính là người đầu tiên. Côn Thắng một bên hướng Tiêu Động Trần tới, một bên há mồm tức giận nói, mấy người bọn họ coi như côn bằng nhất tộc Côn Vương, thực lực mạnh toàn bộ thông thiên trong nước cũng liền nhưng mà kém hơn ba đại tộc trưởng mà thôi. Bất kỳ một cái nào cũng có cường đại chiến lực, bây giờ bốn người bọn họ đồng thời xuất thủ, trừ ba đại tộc trưởng ra, tự nhiên không có người nào có thể đủ chịu được. Phía dưới Tiêu Động Trần, chính là như cũ mặt không đổi sắc, ngươi nói sai, không chỉ là người đầu tiên, sẽ còn là người cuối cùng. Tiêu Động Trần từ tốn nói, vừa nói như vậy xong, trong nháy mắt để cho Côn Thắng bốn người sững sờ. Bất quá rất nhanh bọn họ liền kịp phản ứng, sắc mặt càng âm trầm, Tiêu Động Trần lời này là ý gì? Người cuối cùng, cái này há chẳng phải là nói, Tiêu Động Trần ý tứ chính là muốn đưa bọn họ ở chỗ này chém rớt. Tiêu Ỷ Thiên, người nói khoác mà không biết ngượng cuồng đồ, ta muốn cho người hối hận nói ra lời này. Côn Thắng mở miệng nói, bất quá ngay tại hắn vừa mới nói xong câu đó sau một khắc, Tiêu Động Trần bóng người đã xuất hiện ở trước người hắn. Cái gì? Nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt Tiêu Động Trần, Côn Thắng trong lòng nhất thời liền hung hăng teo lại. Tiêu Động Trần tốc độ, thật không ngờ nhanh, vậy mà lúc này hắn muốn ngăn cản nhưng là đã trễ. Tiêu Động Trần đấm ra một quyền, trọng quyền vừa vặn đánh vào Côn Thắng cằm trên, tuy nói cùng Côn Thắng thể so sánh, Tiêu Động Trần bây giờ chính là một kẻ chẳng khác con kiến. Nhưng Tiêu Động Trần trọng quyền đánh vào Côn Thắng cằm trên lúc, nhưng là để cho Côn Thắng trong cơ thể linh lực tán loạn. Trong mắt tia máu trải rộng, Tiêu Động Trần một quyền này, cuối cùng đem Côn Thắng trong cơ thể kinh mạch cho toàn bộ oanh kích sai vị. Côn Thắng cảm nhận được trong cơ thể đau nhức, ánh mắt căm tức nhìn Tiêu Động Trần, phải biết trước lúc này, còn không có người có thể để cho hắn bị như thế bị thương. Nhưng là Tiêu Động Trần nhưng là làm được, hắn kinh mạch bị sai vị, cũng liền đại biểu hắn không cách nào phát huy ra chính mình phải có thực lực. Côn Thắng bởi vì trong cơ thể đau nhức, phía sau kỳ đuôi không ngừng kịch liệt đong đưa lên, vì tránh cho Tiêu Động Trần tiếp tục động thủ với hắn. Côn Thắng trong nháy mắt đem chính mình thể thu nhỏ lại. To đại não đại, giờ phút này cũng là trong nháy mắt hướng phía sau rụt lại. Muốn chạy? Thấy Côn Thắng thể về phía sau thu nhỏ lại đi, Tiêu Động Trần thân sắc động một cái, ở trong túi đựng đồ móc ra Toái Tinh Thủ Hoàn, hưu, Tiêu Động Trần tiện tay đem kia Toái Tinh Thủ Hoàn huơi ra. Tại thiên khung chi trong nháy mắt vạch ra một vệt kim quang. Thấy Tiêu Động Trần huơi ra Toái Tinh Thủ Hoàn, Côn Thắng trong lòng một loại nguy hiểm ý tự nhiên nảy sinh. Hắn tuy nói vẫn là lần đầu tiên thấy Toái Tinh Thủ Hoàn, tuy nhiên lại có thể cảm thụ được, ở nơi này Toái Tinh Thủ Hoàn bên trong ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Toái Tinh Thủ Hoàn chẳng qua là một lục phẩm linh khí. Nếu là ở dưới tình huống bình thường, tuyệt đối không thể nào đối với Côn Hơn cả tạo ra thành uy hiếp gì. Nhưng là vào lúc này Toái Tinh Thủ Hoàn bên trong, lại là có Tiêu Động Trần hấp thu vào lực lượng khổng lồ. Một cổ lực lượng, vượt qua xa Toái Tinh Thủ Hoàn thân uy lực cực lớn. Côn Tường, Côn Thành cùng Côn Viêm ba người mắt thấy Tiêu Động Trần đối với Côn Thắng cường hãn công kích. Trong lòng thầm kêu một tiếng, bọn họ có thể tưởng tượng ra được, nếu là Côn Thắng thật một mình đối mặt Tiêu Động Trần. Hậu quả đem sẽ là như thế nào? Phải biết lúc ấy ở Hải Nhãn chi vực bên trong, Tiêu Động Trần nhưng là lấy lực một người sẽ để cho bảy tên pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả ngã xuống, cường hãn như vậy lực lượng, tuyệt đối là bọn họ trong đó bất kỳ người nào đơn độc không cách nào đối kháng. Bây giờ Tiêu Động Trần cách làm, rõ ràng chính là muốn đối với bốn người bọn họ tiến hành từng cái kích phá. Nếu là Tiêu Động Trần cách làm chân thực hiện tại, vậy bọn họ kết quả không thể nghi ngờ chỉ có một chữ. Đó chính là chết, vài tên Côn Vương suy đoán thật ra thì không sai, Tiêu Động Trần mục đích, chính là muốn đối với mấy người tiến hành từng cái kích phá. Theo Tiêu Động Trần, vài tên Côn Vương lực đo mặc dù nói không có áp chế hắn năng lực, nhưng là hắn muốn chiến thắng mấy người, nhưng cũng không phải là dễ dàng như vậy, nhưng nếu như hắn có thể đủ đem trong bốn người một người trong đó đánh tan. Vậy kế tiếp chống lại ba người khác, hắn thì có ưu thế cự lớn. Thượng, chúng ta đồng thời đánh nát cái kia phá trạc tử. Côn Tường ra lệnh một tiếng, ba người đồng thời há mồm, trong miệng một đoàn một dạng linh lực lượng nhanh chóng hướng Toái Tinh Thủ Hoàn truy kích đi. Nhưng mà, đối mặt phía sau truy kích tới đoàn đoàn linh lực lượng, Toái Tinh Thủ Hoàn giờ phút này nhưng là dừng lại, không có lại tiếp tục hướng phía trước. Côn Tường, Côn Thành cùng Côn Viêm ba người nhìn thấy một màn này, trên mặt đều là vui mừng. Phải biết ba người bọn họ phun ra ba đạo linh lực lực lượng nhưng là tương đối hùng hậu. Cho dù là Tiêu Động Trần, bọn họ cũng có lòng tin có thể đáp lời tạo thành uy hiếp. Chớ nói chi là bây giờ bọn họ đối tượng công kích chỉ là một lục phẩm linh khí, nhưng mà, còn không đợi ba người khóe miệng nụ cười tản đi, ở trước mặt bọn họ, đoàn kia một dạng linh lực đến gần Toái Tinh Thủ Hoàn sau, nhưng là bị Toái Tinh Thủ Hoàn cho gắng gượng nuốt chửng lấy xuống. Về phần Toái Tinh Thủ Hoàn, cũng không có tạo thành bất kỳ hư hại, thấy phát sinh trước mắt hết thảy, Côn Tường ba người đơn giản là trợn to hai mắt, trong lúc nhất thời cũng không có phản ứng qua, kia từng tia nụ cười, chính là cứng ở ba trên mặt người, sao, tại sao có thể như vậy? Côn Tường tiếng nói có chút rung động, trong vòng mấy cái hít thở, hắn mới là từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, tới trong mắt hắn xem ra, ở ba người hợp lực bên dưới, kia Toái Tinh Thủ Hoàn tuyệt đối muốn bị triệt để phá hủy. Nhưng là dưới mắt kết quả, nhưng là để cho ba người không lời chống đỡ. Về phần Côn Thắng, giờ phút này thấy Toái Tinh Thủ Hoàn thôn phệ kia Côn Tường ba người linh lực lực lượng sau, thần sắc trong nháy mắt xuất hiện vẻ kinh hoàng, Côn Tường ba người thực lực mạnh bao nhiêu, Côn Thắng dĩ nhiên là lại quá là rõ ràng. Bây giờ thấy ba người lực cũng không có ngăn cản kia Toái Tinh Thủ Hoàn. Có thể tưởng tượng được Toái Tinh Thủ Hoàn có cường đại dương nào lực lượng. Nếu là kia Toái Tinh Thủ Hoàn thật đánh vào trên người mình, kia đối chính mình mà nói, tuyệt đối là hủy diệt tính đả kích. Nghĩ tới đây, Côn Thắng trong lòng duy nhất tâm tư chính là tránh trước Toái Tinh Thủ Hoàn. Nhưng mà, ngay tại Côn Thắng lắc mình mà ra, chuẩn bị rời đi tại chỗ lúc, Toái Tinh Thủ Hoàn đã là mang theo lực lượng hùng hồn hô khiếu nhi tới. Ở trạc tử bên trong, có một cổ lực lượng cuồng bạo lóe lên. Để cho chỉ có nhân thủ cổ tay vai u thịt bắp trạc tử trong nháy mắt tăng lớn. Nhưng mà trong nháy mắt, kia trạc tử chính là đạt tới mấy ngàn trượng đường kính. Vượt qua xa tu nhỏ lại thể sau Côn Thắng, chương 2428, Côn Vương Chi vẫn. Toái Tinh Thủ Hoàn, thu, Tiêu Động Trần thấy Côn Thắng muốn thối lui, trực tiếp mở miệng đạo, cùng lúc đó, kia Toái Tinh Thủ Hoàn nhanh chóng hướng Côn Thắng cổ bộ đi. Đem Côn Thắng coi là một cái sủng vật cho bộ ở trong đó. Toái Tinh Thủ Hoàn đang bẫy bên trong Côn Thắng sau. Đường kính vụt nhỏ lại, giờ phút này Toái Tinh Thủ Hoàn đã là thật chặt đứng im Côn Thắng cổ, nhưng cũng không có đình chỉ co rút lại, ở Toái Tinh Thủ Hoàn cực tốc thu nhỏ lại bên trong. Côn Thắng chỉ cảm thấy một loại khó mà hô hấp cảm giác xông lên đầu, muốn trở lại thân người, nhưng lại phát hiện tự thân thật giống như bị một cổ kỳ diệu quy tắc cho trói buộc chặt một dạng. Chỉ có thể duy trì thể trạng thái, đừng nói biến thành nhân thân, ngay cả thu nhỏ lại đều không cách nào cho mướn đến. Côn Thắng trong lòng sinh ra sợ hãi, hắn biết Tiêu Động Trần làm như thế sợ rằng không chỉ là trói buộc chặt hắn hành động, bởi vì nếu là Toái Tinh Thủ Hoàn tiếp tục tu nhỏ lại đi xuống, chờ đợi hắn sẽ là đầu đoạn bỏ mình, hơn nữa mấu chốt nhất là, lúc này hắn mặc dù chỉ là bị khóa ở thân thể, nhưng ở trong người, hắn lại cảm giác tự thân Nguyên Anh cũng giống vậy bị khốn trụ. Phảng phất Toái Tinh Thủ Hoàn đối với Nguyên Anh cũng giống vậy sinh ra hiệu quả bình thường. Phải biết, cho dù là đối với pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả mà nói, Nguyên Anh cũng tuyệt đối là tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Một khi Nguyên Anh bị chém, lại tu vi cao cũng đều chỉ có thể bỏ mình, vừa nghĩ tới hắn coi như côn bằng nhất tộc côn vương một trong. Bây giờ nếu là bị Tiêu Động Trần một cái như vậy pháp tướng trung kỳ cảnh nhân loại tu sĩ thật sự chém chết, trong lòng của hắn liền có một loại không cam lòng ý xông ra. Trừ cái loại này không cam lòng, càng nhiều hay là đối với tự thân ngã xuống sợ hãi. Tới hắn là côn bằng nhất tộc côn vương, có thể nói ở Thông Thiên Hải trong phạm vi không có mấy người là đối thủ của hắn. Ở toàn bộ Thông Thiên Hải trong phạm vi, hắn chịu hết tôn sùng, có thể đạt được nơi không người dám coi thường chính mình, nếu như hắn giờ phút này bị Tiêu Động Trần chém giết xuống, kia đầy đủ mọi thứ liền cũng không tồn tại, chí cao địa vị, thực lực cường đại, đầy đủ mọi thứ cũng sẽ không lại thuộc về hắn. Côn Thắng kinh hoàng nhìn Tiêu Động Trần, nhưng Tiêu Động Trần cũng không tính cho Côn Thắng có chút nhớ lo thời gian. Một đạo nặng nề tiếng phá hủy âm vang lên, chỉ thấy Côn Thắng đầu cùng thân thể bị Toái Tinh Thủ Hoàn cho chia ra làm hai. Ngay sau đó, hai người chính là hóa thành một đám mưa máu, ở dưới loại tình huống này, trong cơ thể Nguyên Anh tự nhiên cũng không khả năng thoát khỏi may mắn. Cùng thân thể giống vậy bị chém chết, Toái Tinh Thủ Hoàn thu nhỏ lại tới nguyên lớn nhỏ, sau đó hạ xuống Tiêu Động Trần trong tay, Côn Thắng là một danh pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, côn bằng nhất tộc côn vương, cứ như vậy ở Tiêu Động Trần trong tay hoàn toàn chết đi. Cùng lúc đó, bầu trời ánh lửa tỏa ra bốn phía, đại hải sóng lớn ngút trời, một loại hủy diệt tinh khí tức vờn quanh tại thiên khung trên không ngừng xuống phía dưới lan tràn. Thiên địa biến sắc, bất kể là gió kia bạo ra hoặc là phong bạo bên trong, tất cả là một bộ ngày tận thế hoàn cảnh, một đạo nhạc tang tràn ngập ở trong tai mọi người, để cho những thứ kia pháp tướng hậu kỳ cảnh cùng với pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả trong lòng hiện ra một loại rên rỉ ý, liền ngay cả này pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả trong lòng đều là một trận xúc động. Côn Thắng ngã xuống, để cho chung quanh một đám người vây xem sắc mặt nhất thời đại biến. Ở Côn Thắng thu nhỏ lại thân hình, Tiêu Động Trần đem Toái Tinh Thủ Hoàn huơi ra đang lúc, bọn họ đã từng tưởng tượng qua Côn Thắng có thể sẽ bị thương nặng, nhưng bọn hắn lại không có nghĩ qua, Côn Thắng ở kia chính là lục phẩm linh khí toái tinh thủ hoàn trước, nhưng là không chịu nổi một kích như vậy trực tiếp ngã xuống. Hơn nữa Côn Thắng loại này ngã xuống phương thức, thân thể bị tươi sống xiết thành hai đoạn, đây đối với một tên pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả mà nói, tuyệt đối là một cái to lớn sỉ nhục. Ở chung quanh một ít côn bằng tộc cùng huyền vũ tộc linh thú, giờ phút này trong lòng kia vẻ thất vọng càng đậm đà. Hắn thật tốt cường, thấy Côn Thắng bị ghim thành hai đoạn sau đó thân thể hóa thành huyết vụ. Thiên Trà trên mặt trong nháy mắt hiện ra vẻ vui mừng nói, từ vừa mới bắt đầu, nàng liền không coi trọng Tiêu Động Trần, cảm thấy Tiêu Động Trần ở nơi này bốn gã côn vương trong tay tuyệt đối là một con đường chết. Nhưng bây giờ Tiêu Động Trần chém chết Côn Thắng sau, trong lòng nàng loại ý nghĩ này cũng đã biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Nàng phát hiện, mỗi một lần nàng cho là Tiêu Động Trần hẳn phải chết thời điểm, Tiêu Động Trần trung quy là có thể cho nàng sáng tạo kinh hỉ. Mà tại hạ phương mọi người vây xem bên trong, Thanh Kim Tôn giả cùng Vạn Kiếp Môn môn chủ nhìn hết thảy các thứ này, trong mắt tẫn là một loại cảm giác không chân thật, mặc dù bọn hắn trước thấy qua Tiêu Động Trần không chỉ một lần chém chết pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, nhưng những người đó thực lực có thể không sánh bằng Côn Vương loại này cấp bậc cường giả. Không nghĩ tới, Tiêu Ỷ Thiên hay lại là cái đó Tiêu Ỷ Thiên, lại có thể ở bốn gã Côn Vương đồng thời xuất thủ dưới tình huống, còn chém rớt một người trong đó. Thanh Kim Tôn giả thở dài một tiếng, trong giọng nói tất cả đều là đối với Tiêu Động Trần vẻ kính sợ. Tới đối với Tiêu Động Trần, không có ai coi trọng hắn, Thanh Kim Tôn giả tự nhiên cũng là một thành viên trong đó. Nhưng là bây giờ trước mắt kết quả, nhưng là đánh hắn một bạt tai, nhất không thể tin được, hay lại là bây giờ tại thiên khung trên Côn Tường, Côn Thành cùng Côn Viêm ba người, bọn họ ở Tiêu Động Trần xuất thủ trước, cảm thấy hiện tại ra bản thân thể, đã là chiếm ưu thế, nghĩ tưởng muốn chảm sát Tiêu Động Trần tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Nhưng bọn hắn bây giờ mới biết rõ mình suy nghĩ nhiều. Liền coi là bốn người bọn họ toàn bộ hiện ra thể, cầm ra bản thân thủ đoạn mạnh nhất, đối mặt Tiêu Động Trần, bọn họ vẫn không có tuyệt đối phần thắng. Bây giờ Tiêu Động Trần chém rớt Côn Thắng, vậy bọn họ chiến thắng Tiêu Động Trần có khả năng không thể nghi ngờ càng tiểu. Nghĩ tới đây, Côn Tường mấy người tâm cảnh ngưng trọng, cẩn thận nhìn về phía Tiêu Động Trần. Tiêu Ỷ Thiên, người đang ở đây hạ thủ trước như thế chăng để ý hậu quả? Chẳng lẽ người không có nghĩ qua, chém rớt Côn Thắng, chúng ta thôn thánh tộc trưởng có thể bỏ qua ngươi? Côn Tường lạnh giọng nói, bây giờ hắn chỉ có thể dựa vào thôn thánh đến cho Tiêu Động Trần áp lực. Nghe được Côn Tường nói, Tiêu Động Trần khóe miệng nhưng mà lộ ra vẻ khinh thường nụ cười. Ta không giết hắn, cái đó thôn thánh liền không tìm đến ta phiền toái. Tiêu Động Trần nhẹ nhàng trả lời, lời này vừa nói ra, Côn Tường cũng là sắc mặt hơi chậm lại. Không sai, sớm lúc trước Tiêu Động Trần chém chết côn bằng nhất tộc ba gã pháp tướng đỉnh phong cảnh hộ pháp sứ giả, bọn họ côn bằng nhất tộc cùng Tiêu Động Trần cũng đã là bất tử bất hưu trạng thái. Cho nên bây giờ Tiêu Động Trần có giết hay không Côn Thắng, đối với Tiêu Động Trần cùng côn bằng nhất tộc quan hệ không có ý nghĩa quá lớn. Không sai, coi như ngươi không giết hắn, ta côn bằng nhất tộc cũng không khả năng bỏ qua ngươi. Bất quá ngươi có thể sống lâu hơn một chút, bây giờ ngươi lại chém chết ta côn bằng nhất tộc cường giả. Chắc hẳn thôn thánh tộc trưởng đã biết được, lần này, thôn thánh tộc trưởng ắt sẽ liều lĩnh tới chém chết ngươi. Côn Tường sắc mặt âm trầm trả lời. Thật ra thì Côn Tường nói cũng không sai, bây giờ ở bên kia, thôn thánh đã cảm nhận được Côn Thắng bị người thật sự chém chết. Hơn nữa hắn thứ nhất nghĩ đến người, chính là Tiêu Động Trần, dù sao côn bằng nhất tộc trở thành thông thiên tam tộc sau. Ở nơi này thông thiên hải trong phạm vi, dám chém chết hắn côn bằng nhất tộc chí cường giả người. Trừ Tiêu Động Trần, hắn còn chưa từng thấy qua cái thứ hai, chương 2429, Phong Lôi Bộ. Coi như là Long Hoàng cùng Huyền Thương, cũng không dám mạo hiểm cùng côn bằng nhất tộc là địch nguy hiểm. Đối với bọn họ côn bằng nhất tộc cường giả động thủ, thôn thánh răng cắn chặt, ở quanh người hắn, một cổ hùng hồn sát ý lộ vẻ hiện ra, cổ sát ý không chỉ là một mình hắn phát ra, khí tức thả ra người, còn có cùng hắn cũng không tẩu tán năm tên côn vương cùng với côn hùng hộ pháp sứ giả đám người. Coi như côn bằng nhất tộc cửu đại côn vương, bình thường giữa bọn họ quan hệ coi như không tệ, bây giờ cửu đại côn vương biến thành tám đại côn vương. Còn lại Côn Tường, Côn Thành cùng Côn Viêm ba người tình cảnh bọn họ còn không rõ ràng lắm. Cái này làm cho côn bằng nhất tộc mọi người đơn giản là không thể nào tiếp thu được. Không nghĩ tới vừa mới ra phong bảo, đã có người dám giết ta côn bằng nhất tộc chí cường giả. Theo ta xem 10 có 8 9 chính là cái đó Tiêu Ỷ Thiên làm. Nếu không lời nói có ai lá gan đó, cái đó Tiêu Ỷ Thiên ta ở bên ngoài liền nhìn hắn không thuận mắt. Nếu không phải Long tộc nhân đi ra xen vào việc của người khác, hắn đã sớm bị ta côn bằng nhất tộc chém giết. Không sai, nhất định là Tiêu Ỷ Thiên. Vào lúc này, còn lại 5 tên côn vương đô là cửa ra phát biểu quan điểm mình. Mà ở mấy người trước người thôn thánh, giờ phút này hắn mặt mũi càng phát ra co quắp, hừ, Tiêu Ỷ Thiên, ta thật hối hận trước không có liều lĩnh chém rớt ngươi. Thôn thánh thấp, giọng cả giận nói, sau đó liền xoay người nhìn về phía côn bằng nhất tộc mọi người. Côn bằng nhất tộc chúng cường giả nghe ta mệnh lệnh, bắt đầu từ bây giờ, phát hiện Tiêu Động Trần sát vô xá, chém chết Tiêu Động Trần người, phần thưởng vạn năm côn trâu một viên. Thôn Thánh lời này vừa nói ra, chung quanh Côn Bằng nhất tộc mọi người trong nháy mắt biến sắc. Trên mặt bọn họ thần sắc biến hóa không phải là bởi vì xa cách, chính là bởi vì Thôn Thánh trong miệng một câu kia vạn năm côn trâu, vạn năm côn trâu, chính là Côn Bằng nhất tộc mỗi một người nghe được cũng sẽ vì thế phấn chấn đổ vật. Tương truyền ở mấy vạn năm trước, Côn Bằng nhất tộc có một tên chí cường giả thành tựu tiên duyên, mà hắn phàm thể chính là hóa thành năm viên côn trâu bảo tồn ở Côn Bằng nhất tộc bên trong. Năm viên côn trâu, mặc dù qua đã vài vạn năm, trong đó lực lượng hay là vô cùng đậm đà, nếu là có người có thể nuốt một viên, tuyệt đối có thể đỉnh bình thường hơn ngàn năm tu vi. Bất quá năm viên côn trâu một mực bị Côn Bằng nhất tộc coi là tiền bối chi còn để lại bảo bối. Côn Bằng nhất tộc tộc trưởng đem phong tồn, không có cho bất luận kẻ nào nuốt, cho dù là Thôn Thánh, cũng không có động năm viên côn trâu. Nhưng là bây giờ, Thôn Thánh lấy một viên côn trâu làm tưởng thưởng tới khao thưởng chém chết Tiêu Động Trần người. Kiểu khen thưởng này tuyệt đối làm cho lòng người sinh tham ý. Không nói xa cách liền nói Côn Bằng nhất tộc bên trong những thứ này pháp tướng hậu kỳ cảnh linh thú. Nếu như có thể nuốt một viên côn trâu, dùng không bao lâu bọn họ liền có thể đột phá pháp tướng hậu kỳ cảnh đạt tới pháp tướng đỉnh phong. Cảnh tu vi mà côn trâu đối với vài tên pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả. Tuy nói đột phá tu vi cấp bậc có chút khó khăn, nhưng cũng có thể để cho bọn họ được ích lợi không nhỏ. Cho nên mọi người đối với côn trâu đều là tâm động không ngừng, chỉ bất quá đám bọn hắn đều biết, có thể có cơ hội đoạt được côn trâu người, cũng liền vài tên pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả mà thôi. Về phần những người khác, sợ rằng liền đến gần Tiêu Động Trần cũng khó khăn, chớ nói chi là chém chết Tiêu Động Trần, đến lúc đó không chỉ cầm không côn trâu, coi như mình tánh mạng, sợ rằng đều phải khó giữ được. Ra, dài yên tâm, chúng ta gặp lại kia Tiêu Ỷ Thiên, nhất định toàn lực đem chém chết. Côn Bằng nhất tộc còn lại vài tên pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả cung kính trả lời. Về phần những người khác, chính là kính sợ nhìn về phía Thôn Thánh, ở Thôn Thánh thở hổn hển đồng thời, Long tộc cùng Huyền Vũ nhất tộc đối với lần này ngược lại không có để ở trong lòng. Bây giờ bọn họ đang ở hướng Thông Thiên Hải mắt khu vực trung tâm đi, đã đem toàn bộ sự chú ý đặt ở Thông Thiên Hải trên mắt. Về phần Tiêu Động Trần giết không giết người, ngược lại không phải là bọn họ giờ phút này chú ý. Tiêu Động Trần xuất thủ chém rớt Côn Thắng, cái này làm cho Côn Tường ba người nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Dù sao lúc trước Tiêu Động Trần triển hiện ra lực lượng đến xem, Tiêu Động Trần lẫn nhau so với bọn hắn ưu thế quá mức rõ ràng. Tiêu Động Trần đem toái tinh thủ hoàn cho thu hồi túi chữ vật, sau đó dùng ánh mắt nhìn về phía Côn Tường, Côn Thành cùng Côn Viêm. Tiêu Động Trần nhìn một cái, lại vừa là để cho Côn Tường trong lòng ba người căng thẳng. Tiêu Ỷ Thiên, chúng ta hối hận có kỳ, đến lúc đó nhất định cho ngươi chết không được tử tế. Côn Tường bỏ lại một câu nói như vậy, chính là cùng Côn Thành, Côn Viêm lắc mình hướng phương hướng khác nhau đi, bởi vì Tiêu Động Trần chém chết Côn Thắng duyên cớ, cái này đã đưa đến Côn Tường ba người mất đi cùng Tiêu Động Trần động thủ lòng tin. Cho nên vào giờ phút này, ba người chỉ muốn có thể đủ tất cả thân trở ra liền có thể. Nhưng mà Tiêu Động Trần nhìn thấy ba người thân ảnh hướng phương hướng khác nhau thối lui, trong ánh mắt lóe lên vẻ sát ý, muốn đi, không đơn giản như vậy. Tiếp đó, Tiêu Động Trần bước ra bước chân, tung người nhảy hướng Côn Tường thật sự thối lui phương hướng. Phong Lôi Bộ, cho ta ra. Thấy Tiêu Động Trần hướng chính mình đuổi theo, Côn Tường không dám có giữ lại, thậm chí ngay cả Phong Lôi Bộ đều là sử dụng ra. Ở Thông Thiên Hải trong phạm vi, cơ hồ tất cả mọi người đều biết coi như Thông Thiên Tam tộc Côn Bằng nhất tộc. Tốc độ bọn họ có áp chế tính ưu thế, có thể nói ở ngang hàng dưới thực lực, Côn Bằng nhất tộc cùng thế lực khác đối chiến, dù là đánh không ăn đối phương, nhưng hắn chỉ cần muốn chạy, kia thế lực khác người cũng đừng nghĩ đuổi kịp hắn. Phong Lôi Bộ càng là có thể gia tăng Côn Bằng nhất tộc chúng linh thú tốc độ tâm pháp. Một khi sử dụng, hoàn toàn có thể đem tự thân tốc độ tăng lên gấp đôi trở lên. Côn Tường sử dụng ra Phong Lôi Bộ, khóe miệng rốt cục thì liệt ra một nụ cười, sau đó lui về phía sau quay đầu nhìn về phía Tiêu Động Trần. Kia biểu hiện trên mặt, giống như là đang nói ngươi lợi hại vừa có thể trách tích, còn chưa phải là không đuổi kịp ta. Chẳng qua là khi Côn Tường thấy rõ Tiêu Động Trần lúc, biểu tình trong nháy mắt đờ đẫn ở, bởi vì hắn lại nhìn thấy Tiêu Động Trần đang theo sau lưng hắn, lấy hắn gấp mấy lần tốc độ hướng chính mình oanh kích mà hắn vẫn còn ở đờ đẫn thời điểm, Tiêu Động Trần đã là đi tới trước người mình, cự ly chỉ còn lại không tới 10 trượng xa. Cái gì? Tốc độ ngươi làm sao có thể nhanh như vậy? Côn Tường nhìn trước mắt Tiêu Động Trần, luôn cảm thấy giống như là đang nằm mơ, ta tại sao không thể nhanh như vậy? Tiêu Động Trần từ tốn nói, trên mặt còn mang theo một tia vẻ khinh thường, mà Côn Tường, lúc này sắc mặt bên trong đã xuất hiện một loại tuyệt vọng thân sắc. Hắn biết, chính mình chống lại Tiêu Động Trần, tuyệt đối không phải đối thủ. Tiêu Ỷ Thiên, ngươi hại ta đến như thế tuyệt cảnh, ngày sau kéo nhau trở lại ngươi nếu là chưa chết, ta cần phải ngươi trả giá thật lớn. Ngay vào lúc này, Côn Tường lạnh giọng mở miệng nói, sau đó hắn lưu lại thân thể, Nguyên Anh trong nháy mắt đánh vào đi ra ngoài. Côn Tường giờ phút này minh bạch, muốn thoát khỏi Tiêu Động Trần, nhất định phải nắm giữ nhanh hơn Tiêu Động Trần tốc độ, hoặc là có người có thể xuất hiện cứu hắn một mạng. Về phần người sau, hắn đã không ôm hy vọng, bởi vì ở phụ cận đây, Côn Tường cũng không có cảm giác được có hắn pháp tướng đỉnh phong cảnh khí tức cường giả, là có thể làm cho chính mình tốc độ vượt qua Tiêu Động Trần. Hắn chỉ có thể thoát khỏi sự trói buộc của thân thể. Chương 2430, lại chém, tuy nói lúc đó đưa đến hắn sức chiến đấu giảm nhiều, nhưng là đối với tốc độ của hắn, lại là có thể có trợ giúp rất lớn, chẳng qua là khi Côn Tường chân chính đem thân thể từ bỏ sau, hắn mới là hối hận lên, bởi vì mặc dù hắn tốc độ tăng nhanh không ít, nhưng hắn vẫn là phát hiện, Tiêu Động Trần bóng người cách mình vẫn là càng ngày càng gần. Tiêu Động Trần mắt thấy trước mắt Côn Tường, sau đó đưa cánh tay huê ra, tay hình hóa thành trưởng hình, thẳng vỗ về phía hắn Nguyên Anh. Không, Tiêu Ịt Hiên, ngươi đáng chết. Nhìn thấy Tiêu Động Trần động tác, Côn Tường thật tuyệt vọng, ở trong lòng hắn, lộ ra một cổ đậm đà kinh hoàng ý. Tiêu Động Trần không do dự, bàn tay vỗ về phía Côn Tường, một đạo kinh thiên lực lượng rơi vào Côn Tường Nguyên Anh trên. Mặc dù Côn Tường toàn lực ngăn cản, nhưng đã mất đi thân thể Côn Tường đã không có bất kỳ lực phản kích. Cuối cùng ở Tiêu Động Trần một trưởng xuống, Côn Tường Nguyên Anh trực tiếp bị Tiêu Động Trần cho đánh tan mờ. Tiêu Động Trần cùng Côn Tường đã rời đi rất xa, nhưng ở hai người trước nơi ở, đạo kia nặng nề đánh ra âm thanh vẫn là bị mọi người nghe rõ rõ ràng ràng. Đạo thanh âm này ba động mạnh, coi như là kia Côn Bằng nhất tộc tộc trưởng thôn thánh cũng có cảm ứng đến phát ra vị trí. Lấy Côn Tường vẫn lạc chi địa làm trung tâm một khối trong khu vực. Hoàn cảnh xảy ra lần nữa biến hóa, sóng gió sấm thay nhau biến hóa, nhạc tang không ngừng truyền vào đông đảo tu sĩ cùng linh thú trong tai. Đây cũng là biểu thị, Côn Tường một người pháp tướng đỉnh phong cảnh Côn Vương hoàn toàn biến mất. Về phần Côn Thành cùng Côn Viêm, chính là ở Tiêu Động Trần chém chết Côn Tường thời điểm thoát đi Tiêu Động Trần trường khống. Hai người nhanh chóng hướng những phương hướng khác thối lui, hơn nữa ở tích cực thử cùng thôn thánh đám người tiến hành liên lạc. Những thứ kia vây xem Huyền Vũ nhất tộc linh thú cùng Côn Bằng nhất tộc linh thú, thấy cho tới bây giờ kết quả lập tức rời đi nơi đây. Dù sao kia bốn gã Côn Vương đều không phải là Tiêu Động Trần đối thủ, cuối cùng rơi vào một cái hai chết hai trốn kết quả. Nếu là Tiêu Động Trần thật đem lửa giận liên lụy đến trên người bọn họ tuyệt đối là một con đường chết, thật là ác độc thủ đoạn, giết tộc nhân ta, còn phải đánh tan Nguyên Anh, thù này không báo làm sao có thể lập ta Côn Bằng nhất tộc uy nghiêm. Thôn Thánh cảm ứng được Côn Tường ngã xuống khí tức, biết được đại khái vị trí, sau đó liền mang theo 5 tên Côn Vương cùng Côn Hùng hộ pháp sứ giả hướng khí tức phát ra đất đi. Bất quá mặc dù như vậy, bởi vì nơi này chỉ là vừa mới vừa đột phá phong bạo sau thông thiên hải nhãn bên ngoài vùng, địa vực vẫn là vô cùng rộng lớn. Thôn Thánh muốn chắc chắn vị trí cụ thể vẫn còn có chút khó khăn. Hơn nữa đối với phương giết bọn hắn Côn Bằng nhất tộc người, chắc chắn sẽ không tại chỗ dừng lại, điều này cũng làm cho Thôn Thánh lục soát độ khó chợt tăng lớn. Bất quá ngay tại đi vào bên trong, Thôn Thánh nhưng là thấy Từ Nhất Phương nhanh chóng lui về đám người. Trong đám người ước chừng có mười mấy người, mà ở trong những người này, đại đa số đều là Côn Bằng nhất tộc cùng Huyền Vũ nhất tộc người. Thấy tình cảnh trước mắt, Thôn Thánh chỉ cảm thấy có chút quái dị, theo sau chính là trực tiếp nghênh đón. Những người này thấy xông tới mặt Thôn Thánh, nhất thời trong lòng căng thẳng, vội vàng dừng thân hình khom người bái kiến, xin chào Thôn Thánh tộc trưởng, mọi người khom mình hành lễ đạo. Bất quá giờ phút này Thôn Thánh nhưng là không có tâm tư gì tới để ý tới những người này. Hắn nhưng mà nhìn về phía một bộ phận Côn Bằng nhất tộc linh thú. Sau đó mặt lộ vẻ uy nghiêm đạo, chuyện gì xảy ra, vì sao các ngươi hốt hoảng như vậy? Vài tên Côn Bằng nhất tộc linh thú nghe vậy, cơ thể hơi run lên, ra, dài, trước mặt xảy ra chuyện, Côn Thắng, Côn Tường, Côn Thành cùng Côn Viêm bốn vị Côn Vương vừa mới ra phong bạo, liền cùng kia Tiêu Ỷ Thiên gặp nhau, hơn nữa phát sinh mâu thuẫn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Côn Thắng cùng Côn Tường hai vị Côn Vương bị Tiêu Ỷ Thiên chém chết, mà Côn Thành cùng Côn Viêm hai vị Côn Vương thấy tình thế đầu không ổn, vội vàng bỏ chạy không biết tung tích. Một tên trong đó Côn Bằng tộc pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả nói, lời này hạ xuống, hắn thậm chí không dám nhìn tới Thôn Thánh ngay mặt. Ở bình thường, hắn là pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả, địa vị cũng coi như không thấp, nhưng là bây giờ ở Thôn Thánh cùng vài tên pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả trước mặt, hắn cũng chỉ có cúi đầu phân nhi. Thôn Thánh nghe vậy, sắc mặt bên trong nháy mắt trở nên âm trầm không dứt. Mặc dù hắn trước đã đoán được động thủ người chính là Tiêu Động Trần,